Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1060. Kẻ bại tử vong. Giang Dịch ngửi một trong sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Liên Dung tiên tử sẽ nói dạng này lời nói đến. Bất quá chuyển niệm suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu đối phương dụng ý. Liên Dung tiên tử hiển nhiên là sợ hãi Đặng Hổ đám người cấu kết những cái kia tiên giới dân bản địa đến đối phó bản thân, cho nên mới muốn cùng bản thân cùng một chỗ đào móc tiên thạch, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Giang Dịch trong lòng cảm động vô cùng, nhưng lại không thể tiếp nhận Liên Dung tiên tử hảo ý, lắc lắc đầu. Hắn mỗi ngày đều sẽ âm thầm thôn phệ tiên thạch, chuyện này không thể nhường bất luận kẻ nào biết rõ, nếu không hậu hoạn vô tận. Mặc dù Liên Dung tiên tử là một cách đáng giá tín nhiệm người, nhưng là Giang Dịch sẽ không đem bản thân thân gia tính mệnh tùy tiện giao cho bất luận kẻ nào, đây không phải trò đùa, là muốn rơi đầu, nhất định phải cẩn thận, không thể xuất hiện một tia sai lầm. Cho nên hắn đành phải vô tình cự tuyệt. Liên Dung tiên tử trông thấy Giang Dịch lắc lắc đầu cự tuyệt bản thân, tức khắc toàn thân run lên, loáng thoáng tựa hồ phát ra một cỗ thất lạc khí tức. Ta đã biết. Nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó liền quay người đi. Giang Dịch há hốc mồm, nhưng là cuối cùng vẫn là không có phát ra thanh âm, lắc lắc đầu, không khỏi thở dài một hơi. Sau đó hắn ánh mắt lần nữa rơi vào những cái kia tiên giới dân bản địa trên người, ánh mắt biến vô cùng trở nên kiên nghị, sau đó giao phó hôm nay 10 khối tiên thạch một lần nữa về tới khoáng động. Bất quá hắn cũng không có lập tức thôn phệ tiên thạch mà là cầm sắt thu bắt đầu đào móc. Nửa canh giờ sau đó, hắn liền đào vào tay 5 khối hạ phẩm tiên thạch đống đặt ở trên mặt đất. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Giang Dịch ngừng lại, sau đó liền trông thấy trong thông đạo đi tới một cái khôi ngô tuổi trẻ nam tử, nhìn qua niên kỷ không lớn, 20 tuổi tả hữu bộ dáng, nhưng là thực lực bất phàm, chính là tam phẩm nhân tiên. Không có chút nào nghi vấn, người này chính là một cái tiên giới dân bản địa. Giang Dịch nhìn xem hắn thời điểm, hắn cũng nhìn về phía Giang Dịch, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên mặt đất cái kia 5 khối hạ phẩm tiên thạch, trong mắt lóe ra vẻ tham lam, sau đó hung lệ nói ra. Tiểu tử, ngươi là phi thăng giả. Thức thời lập tức đem những cái kia tiên thạch cho ta, sau đó từ nơi này lăn ra, nếu không. A. Nhưng là hắn mà nói còn không có nói xong. Liền biến thành kêu thảm, cả người té bay ra ngoài, rơi vào 7-8 trượng bên ngoài, đầy miệng máu tươi. Cái kia máu tươi còn có mấy cây răng gãy. Giang Dịch thân ảnh rửa mị, một cái bước xa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó trực tiếp xuất thủ, một bàn tay đem hắn đập bay ra ngoài. Ngươi dám đánh ta? Hắn ngơ ngác nhìn qua Giang Dịch, khó có thể tin. Mình là tam phẩm nhân tiên, cái này phi thăng giả chỉ là nhị phẩm nhân tiên, nhưng là bản thân thế mà còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị đối phương tát tay đi. Ở trong ấn tượng của hắn, phi thăng giả tựa hồ không có như vậy hung tàn ai, nhất là cái này mang sơn khoáng trường bên trên phi thăng giả, đều là mới vừa từ hạ giới phi thăng tới tiên giới đến, nhỏ yếu được đáng thương. Huống chi giữa hai người còn kém một cái phẩm cấp, bản thân đều không có hung, ngược lại bị đối phương hung. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hắn từ dưới đất đứng lên, thì thào mà nói, không ngừng mà an ủi bản thân, sau đó lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Ngươi tự tìm cách chết. Hắn sống lớn một tiếng, lập tức bộc phát ra bản thân tam phẩm nhân tiên toàn bộ thực lực, hướng về Giang Dịch vọt tới. Muốn hung hăng giáo huấn người này đồng thời gọi trở về tràng tử. Nhưng là sau một khắc trước mắt hắn hoa một cái, chỉ thấy một cái như sắt thép đại thủ đột nhiên xuất hiện, đem bản thân lực lượng toàn diện đánh tan ra, sau đó một thanh nắm được bản thân cổ. Nói, là ai phái ngươi tới? Giang Dịch đại thủ gắt gao nắm cái này tiên giới dân bản địa cổ, lạnh giọng quát. Khù khù. Ngươi nói cái gì? không có người phái ta tới, ta là bị phần thiên thành người chộp tới. Cái này tiên giới dân bản địa ho khan mấy tiếng, hai chân ở không trung không ngừng mà đá đạp lung tung, mở miệng nói ra. Ân. Giang Dịch những mày, nguyên lai người này cùng đặng hổ đám người không quan hệ, bất quá cẩn thận nghĩ cũng phải, đặng hổ đám người ập ủ lâu như vậy, hẳn không phải là chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Hắn đại thủ buông lỏng, người này rơi vào trên mặt đất, hoảng sợ nhìn qua Giang Dịch. Hắn là thật kinh khủng, không nghĩ tới bản thân xuất sư bất lợi, dĩ nhiên gặp dạng này một cách biến thái, bản thân căn bản không phải đối thủ. Hắn lập tức hướng về thông đạo Dịch bước đi qua, muốn chạy đi. Ai bảo ngươi đi? Giang Dịch băng lãnh thanh âm, như hàn phong đồng dạng thổi lất phất mà tới, khiến cho hắn toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, sinh sinh định ở nguyên địa, sau đó run rẩy hỏi. Ngươi! Ngươi muốn thế nào? Ngươi không phải đến đào móc tiên thạch sao? Vậy liền ở trong này đào. Ngươi nghĩ nghiền ép ta? Cái này tiên giới dân bản địa làm sao có thể không minh bạch Giang Dịch ý tứ. Lập tức kêu lên sợ hãi. Hoặc là ở trong này đào tiên thạch, hoặc là hoành ra ngoài, ngươi tuyển một cái. Giang Dịch lãnh khốc nói ra, không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng. Cái này tiên giới dân bản địa sắc mặt âm trầm bất định mà biến huyễn trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là khuất phục ở Giang Dịch dâm uy phía dưới, ngoan ngoãn cầm lấy sắt thu cùng cái đục bắt đầu ở diện bích phía trên đào móc. Giang Dịch trên mặt không có nửa điểm không đành lòng, bởi vì những cái này tiên giới dân bản địa tràn vào tất nhiên sẽ cùng phi thăng giả ở giữa sinh ra to lớn tranh đấu, không có khả năng sẽ sống chung hòa bình. Những cái này tiên giới dân bản địa cảnh giới cao thâm, so phi thăng giả muốn cường hoành rất nhiều, cho nên phi thăng khẳng định sẽ trở thành bị nghiền ép, bóc lột đối tượng. Nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh, khẳng định cũng đã bị cướp sạch tiên thạch, cũng lại còn muốn bị đuổi ra, kết quả có thể nghĩ. Bây giờ cái này mang sơn khoáng trường liền là một cái to lớn giang hồ, mạnh được yếu thua tất nhiên sẽ thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Người nào nắm đấm lớn, người nào liền có thể sống sót. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại tử vong. Giang Dịch đem trên mặt đất cái kia 5 khối hạ phẩm tiên thạch nhặt lên chứa vào túi, sau đó ngồi trên mặt đất, ở trong lòng lo lắng lấy một chút sự tình. Tiếp xuống, lại có một chút tiên giới dân bản địa xông vào cái này khoáng động, hoặc một người, hoặc ba hai người biết được Giang Dịch là phi thăng giả sau đó. Lập tức liền sinh lòng ác ý, chuẩn bị cướp đoạt trên người hắn tiên thạch. Nhưng là không ngoại lệ, đều bị Giang Dịch trấn áp, sau đó khống chế trong tay, vì hắn đào móc tiên thạch. Đinh đinh đang đang. Trong lúc nhất thời, cái này khoáng động bên trong liền biến náo nhiệt lên, đào móc tiếng vang triệt không ngừng. Hết thảy có 10 cái tiên giới dân bản địa bại ở trong tay hắn, vì hắn đào móc tiên thạch. Bất quá những cái này tiên giới dân bản địa đều là tam phẩm nhân tiên, tứ phẩm nhân tiên tầng thứ, đồng thời đều cùng đặng hổ đám người không quan hệ, là vận khí không tốt, xâm nhập cái này khoáng động đến thua ở Giang Dịch trong tay. Nửa ngày sau đó, cái này 10 cái tiên giới dân bản địa liền đào móc đi ra 300 khối hạ phẩm tiên thạch, thu hoạch phi thường to lớn. Một mặt là cái này khoáng động chất chứa phong phú, một phương diện khác thì là những cái này tiên giới dân bản địa cảnh giới tương đối cao, tinh lực dồi dào, làm lên khổ lực đến hiệu suất cũng cao. Ước chừng phần thiên thành săn bắt những cái này tiên giới dân bản địa đến, cũng có cái này nguyên nhân tồn tại. Tất cả tiên thạch tự nhiên là toàn diện rơi vào Giang Dịch trong tay, những người kia mặc dù oán khí mọc lan tràn, nhưng là đều biết rõ Giang Dịch lợi hại, không có người dám lên phản kháng. Dù sao không có thủ thương mà nói còn có cơ hội, một khi nhận trọng thương cái gì cũng không làm được, cái kia mỗi ngày mười roi ra là chịu đựng, không kiên trì nổi, liền là một con đường chết. Mỗi người trong lòng đều phi thường rõ ràng. 300 khối hạ phẩm tiên thạch đủ để chứa đầy 10 cái túi đặt ở Giang Dịch bên cạnh. Hắn tính một cái thời gian cảm thấy cũng đã không sai biệt lắm, bản thân còn muốn lưu một chút thời gian đến thôn phệ tiên thạch đây, thế là liền chuẩn bị kêu dừng, thả những người này. Nhưng là hắn còn không có kịp phát ra thanh âm, chỉ nghe thấy liên tiếp dày đặc tiếng bước chân từ trong thông đạo truyền đến. Tiếp lấy một đám người hiện lên mà ra, xuất hiện ở trong khoáng động. Cái kia Đặng Hổ huyên để năm người thình lình đứng ở trong đó, một mặt cười gằn nhìn chằm chằm Giang Dịch, cái kia trong mắt thần sắc, liền giống đang nhìn một cái như người chết. Những người khác toàn diện đều là tiên giới dân bản địa. Ước chừng có hơn 20, cầm đầu là một cái thanh niên nam tử đứng ở đoàn người phía trước, như trúc tinh phủng nguyệt tản mát ra riêng biệt lãnh tổ khí chất. Ngũ phẩm nhân tiên. Giang Dịch không có nhìn Đặng Hổ mấy người, mà là đem ánh mắt rơi vào những cái kia tiên giới dân bản địa trên người, phát hiện trong đó mấy người trên người đều có tiên lực ba động. Hắn cũng đã biết rõ. Một khi tu luyện đến ngũ phẩm nhân tiên mới có thể chuyển hóa ra tiên lực đến, khiến thực lực xuất hiện chất bay vọt, không tầm thường. Không những như thế, càng làm cho Giang Dịch con ngươi vì đó co rụt lại là cái kia cầm đầu thanh niên nam tử, hắn trên người tiên lực ba động, muốn so những người khác mãnh liệt nhiều, chính là một tôn lục phẩm nhân tiên. Tất cả mọi người đều ngừng đào móc, quay đầu đến nhìn về phía đám này khách không mời mà đến. Mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lão đại, mau nhìn, những cái kia trong bao vải toàn bộ đều là tiên thạch, tối thiểu nhất có 300 số lượng. Trong đó một người trông thấy trên mặt đất những cái kia phồng lên túi, liếm liếm bờ môi, mở miệng nói ra. Cái gì? Nhiều như vậy tiên thạch. 300 khối tiên thạch cũng đã hoàn toàn đủ chúng ta hôm nay giao phó. Lão đại, chúng ta lần này phát tài. Rất nhiều người đều nhìn xem những cái kia túi, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, tựa hồ những cái kia tiên thạch cũng đã biến thành bọn họ đồ vật đồng dạng, quơ tay múa chân. Cái kia thanh niên nam tử đồng dạng ánh mắt lóe lên, sau đó mở miệng hỏi. Ai là Ly Phong, đứng ra. Ta là. Giang Dịch phóng ra một bước, không có bị đối phương trận thế hù ngã, lộ ra ung dung không vội, nhàn nhạt mà nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi liền là Ly Phong. Rất lợi hại nha, thế mà trưởng khống nhiều người như vậy vì ngươi làm khổ lực, sau đó ngồi mát ăn bát vàng. Thanh niên nam tử mới vừa rồi là biết rõ còn cố hỏi, biết rõ Giang Dịch liền là Đặng Hổ đám người trong miệng nói Ly Phong, hắn lúc này nhìn xem Giang Dịch, vô cùng bá khí nói ra. Ta gọi làm Đinh Viễn Sơn, hiện tại những cái này tiên thạch thuộc về ta. Ngươi quỳ xuống, sau đó từ nơi này khoáng động bò ra ngoài, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Đinh Viễn Sơn. Giang Dịch ánh mắt lạnh xuống, thanh âm lộ ra băng lãnh. Không nghĩ ngược lại cũng đúng một cách ngu xuẩn người, Đặng Hổ huyên để năm người tìm tới ngươi, để ngươi đến đối phó ta, rõ ràng là đem ngươi làm vũ khí sử dụng, đây là ta cùng mấy người bọn hắn ăn oán, bọn họ không dám tới đối phó ta thế là tìm ngươi, hừ. Thực sự là buồn cười. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Là họ tránh không khỏi. Nên đến Thủy Trung vẫn là đến. Chỉ là Giang Dịch không nghĩ tới cái này Đặng Hổ đám người động tác dĩ nhiên như thế nhanh lên. Liền nhanh như vậy quá sang một tôn lục phẩm nhân tiên cũng lại còn tìm tới cửa đến. Bất quá Giang Dịch lại không có mảy may sợ hãi, là phúc không phải họ, là họ tránh không khỏi. Đường hẹp gặp lại dũng giả thắng. Ly Phong, ngươi quá ngông cuồng, chúng ta mấy cái hiện tại cũng đã theo lão đại. Lão đại thế nhưng là một tôn lục phẩm nhân tiên, không biết mạnh mẽ đến đâu, ngươi cho dù là lợi hại, cũng không phải lão đại đối thủ. Thức thời giao ra tiên thạch, sau đó quỳ xuống, dập đầu nhận lầm, có lẽ lão đại lòng từ bi còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nghe thấy hay không? Đặng Hổ hung ác nói ra, hắn đối với Giang Dịch có khắc cốt minh tâm cừu hận. Hiện tại có một tôn lục phẩm nhân tiên chỗ dựa, tự nhiên muốn hung hăng chút cơn giận, sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Giang Dịch. Sẽ sủa chó không cắn người, một nhóm nhảy nhót thằng hề thôi, thật đúng là đem bản thân coi ra gì. Nếu không phải ở nơi này khoáng trường bên trên không cho phép giết người, mấy người các ngươi chỗ này có thể sống mệnh. Giang Dịch ngữ khí nhàn nhạt lạnh như băng nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi vũ nhục ta cũng liền được rồi, ngươi lại dám vũ nhục chúng ta lão đại. Lẽ nào có cái lý ấy? Đặng Hổ tâm tư phi thường ác độc, cố ý đem cừu hận kéo sâu, đồng thời hướng Đinh Viễn Sơn trên người dẫn. Bởi vì hắn ỷ vào đơn giản liền là cái này. Tiểu tử, ngươi thật lớn lá gan, lại dám như thế cùng chúng ta lão đại nói chuyện, chẳng lẽ là chán sống không muốn mệnh? Tất nhiên như thế, liền để cho ta tới giáo huấn ngươi, biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Một tôn ngũ phẩm nhân tiên quát lạnh cửa ra, thân thể khẽ động, liền hướng lấy Giang Dịch triển khai công kích, như một cỗ kinh thiên sóng lớn dường như, hung hăng đập đi qua. Tiểu tử này bất tử cũng phải tàn phế. Rất nhiều người đều nở nụ cười lạnh, không có một tia đồng tình. Những cái này tiên giới dân bản địa, từ nhỏ liền là hút tiên khí lớn lên, thiên sinh thì có một cỗ to lớn cảm giác ưu việt, cao cao tại thượng, căn bản xem thường phi thăng giả. Ở trong mắt bọn hắn, phi thăng giả là thấp kém cùng đê tiện tồn tại, có thể tùy ý đánh giết. Thậm chí ngay cả cái kia 10 cái bị Giang Dịch trưởng khống đào nữa ngày tiên thạch tiên giới dân bản địa cũng nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra một cỗ hung ác cùng hưng phấn. Chỉ cần đem Giang Dịch đánh ngã, như vậy bọn họ liền tự do. Một tôn ngũ phẩm nhân tiên trưởng khống một tia tiên lực thật sự là quá mạnh mẽ, bởi vậy ở thời khắc này tất cả mọi người đều không coi trọng Giang Dịch, cho là hắn tất nhiên sẽ rơi vào một cách bi thảm hạ tràng. Chỉ thấy tôn này ngũ phẩm nhân tiên nắm đấm sắp đánh trúng Giang Dịch thời điểm, Giang Dịch đột nhiên động, một cỗ kinh người khí thế từ trên người bộc phát ra, đem chung quanh năm trưởng bên trong đất đá thổi đến văng tứ phía, như sóng lớn đập bàn, đại lãng đào xa, đấm ra một quyền. Tự tìm cái chết. Tôn này ngũ phẩm nhân tiên trông thấy Giang Dịch thế mà không né tránh, mà là lựa chọn cùng bản thân ngạnh bính, tức khắc nhe răng cười một tiếng. Vội vàng vận chuyển tiên lực tiến hành đánh giết. Hai người nắm đấm lập tức ở không trung hung hăng đụng vào nhau. Răng rắc. Đụng một cái phía dưới, tôn này ngũ phẩm nhân tiên trên mặt nhe răng cười lập tức ngưng ghét, chiếm lấy là sợ hãi, khó có thể tin. Hắn cánh tay, dĩ nhiên truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, xương cốt dĩ nhiên vỡ vụn ra, tiếp lấy một cỗ đại lực trùng kích đến trên người hắn, thân thể liền té bay ra ngoài, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Một quyền phía dưới, tôn này ngũ phẩm nhân tiên liền gặp trọng thương triệt để bại trận. Dạng này chuyển biến đại đại vượt qua tất cả mọi người đoán trước, lập tức khiến cho tất cả mọi người chấn kinh đến bị dại ra, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Cái gì? Thế mà bại? Không có khả năng, một tôn ngũ phẩm nhân tiên trên người trưởng khống tiên lực, làm sao có thể bị một quyền đánh bại? Người này là tu vi gì, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đánh bại một tôn ngũ phẩm nhân tiên? Cái này phi thăng giả không đơn giản. Rất nhiều người giật nảy mình, nhao nhao hét lên kinh ngạc âm thanh, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt lập tức phát sinh 180 chuyển biến, có thể một quyền đánh bại một tôn ngũ phẩm nhân tiên tuyệt không đơn giản. Nhất là Đặng Hổ huyên để năm người trực tiếp há to miệng quá sợ hãi, rốt cuộc hung ác không nổi. Rất tốt, tốt vô cùng tiểu tử, ngươi thật là có cuồng vọng vốn liếng, liền ngũ phẩm nhân tiên đều không phải ngươi đối thủ. Nhìn đến chỉ có ta tự mình xuất thủ mới có thể đưa ngươi trấn áp. Lúc này Đinh Viễn Sơn hướng về phía trước phóng ra một bước, mở miệng nói ra. Ngươi trước là mở miệng kiêu ngạo, hiện tại lại đả thương ta người, hai tội cũng phạt, vậy ta liền phế bỏ ngươi hai đầu. Ồn ào. Nhưng là ở nơi này trong nháy mắt, hắn trong miệng cái kia tay chữ còn không kịp phát ra, liền bị quát to một tiếng che mất xuống dưới, chỉ thấy Giang Dịch hóa thành một đoàn gió lúc, một bước mười trượng đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, một trượng vung ra. Ngươi dám? Đinh Viễn Sơn trong lòng hoảng hốt, nhưng là càng nhiều là phẫn nộ, lập tức cuồng hống một tiếng toàn thân chấn động, lục phẩm nhân tiên lực lượng toàn bộ bộc phát ra, trong đó mang theo một cỗ tiên lực, cát bay đá chạy, khí lưu sôi trào, cả người vậy mà không nhúc nhích, ngạnh kháng Giang Dịch một chưởng này. Giang Dịch thật sâu biết rõ đối phương trên người hàm chứa cường đại tiên lực, phi thường hung áp, thế là cũng không chút nào giữ lại, dốc hết toàn lực, đem một chưởng này vung giết ra đi. Ầm. Một chưởng này ở trong điện quang hỏa thạch hung hăng oanh sát ở Đinh Viễn Sơn trên người, giống như bổ trúng một khối thiết thạch cứng rắn vô cùng. Bạch bạch bạch. Giang Dịch liên tục lùi lại mấy bước, bàn tay tê dại một hồi, đau đớn vô cùng. Mà Đinh Viễn Sơn thì là giống như núi đá cỏ cây, đứng ở nguyên chỗ, không nhúc nhích, chỉ là sau một khắc, hắn khóe miệng chảy xuôi một cỗ máu tươi. Hắn vận chuyển tiên lực, mặc dù thành công đỡ được Giang Dịch một chưởng này, nhưng là cũng bị rung ra thương thế. Giang Dịch dốc hết toàn lực công kích, nơi nào có dễ dàng như vậy đón lấy. Thấp kém run rế, ngươi dĩ nhiên thương tổn tới ta, tất cả mọi người lên cho ta lăng trì hắn. Đinh Viễn Sơn mặt mũi tràn đầy hung tàn, trong mắt lộ ra xâm nhiên sát cơ, hoàn toàn bị Giang Dịch chọc giận, trực tiếp ra lệnh, muốn đem Giang Dịch đẩy vào chỗ chết. Giết. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ở Đinh Viễn Sơn mệnh lệnh phía dưới đối Giang Dịch triển khai vây công. Bao quát Đặng Hổ Huyên để 5 người cũng xuất thủ, người đông thế mạnh phía dưới, Giang Dịch cho dù là lợi hại cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Thượng đế chi thủ. Đối mặt đám người công kích, Giang Dịch trong mắt lánh mang lóe lên, cơ hồ là không do dự. Lập tức thi triển ra đến thượng đế chi thủ, đem bản thân nhị phẩm nhân tiên thực lực triệt triệt để vận chuyển đi ra, lăng không chấn động, phát ra lôi đình vạn quân phản kích. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong một chớp mắt tất cả mọi người công kích toàn bộ tan rã, nhao nhao sụp đổ, sau đó bị đánh bay ra ngoài, mỗi người trong miệng đều phun ra một ngụm máu tươi. Chết! Liền ở lúc này quát lạnh một tiếng vang lên. Là Đinh Viễn Sơn đột nhiên trùng sát tiến lên, đối Giang Dịch triển khai tập kích, giống như rắn độc, lạnh không kịp đề phòng phía dưới cũng sẽ bị cắn lên chí mạng một ngụm. Trên người hắn cố kia tiên lực đối Giang Dịch có to lớn uy hiếp. Nguyên thần đại đồ pháp. Đúng lúc này, Giang Dịch trên người lấp lóe đi ra một đạo lóa mắt tinh quang, nguyên thần tinh quang thể thôi động mà ra. Thình lình thi triển ra đến nguyên thần đại đồ pháp môn này vô thượng thần công, lăng không một bổ đón lấy Đinh Viễn Sơn tập kích mà đi. Ầm vang. Long trời lở đất. Đinh Viễn Sơn trên người tiên lực lại bị đánh tan ra, bị Giang Dịch lăng không đánh bay, rơi xuống ở mấy chục trượng bên ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, sau đó liền ngất đi. Bại, lão đại lục phẩm nhân tiên tu vi, dĩ nhiên không phải người này đối thủ. Đây là người. Thật sự là quá mạnh mẽ, phi thăng giả, làm sao sẽ có như thế lợi hại tồn tại. Những cái kia tiên giới dân bản địa trông thấy nhà mình lão đại bị đánh hôn mê ngất đi, toàn thân run rẩy dữ dội, không ngừng run rẩy, lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đem các ngươi trên người tiên thạch toàn diện lưu lại, sau đó giơ lên hắn lăn. Giang Dịch ánh mắt quét về phía đám người quát lạnh nói. Tất cả mọi người cũng đã hoàn toàn bị Giang Dịch hung uy chấn nhiếp, nơi nào còn dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đem tiên thạch giao ra, sau đó nâng lên lão đại Đinh Viễn Sơn chật vật rời đi cái này khoáng động. Các ngươi cũng đi thôi. Giang Dịch hướng về phía cái kia 10 cái tiên giới dân bản địa nói ra. Cái này 10 cái tiên giới dân bản địa sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch cứ như vậy thả bọn họ đi, tức khắc từng cái như trọng thích phụ, vội vàng đã chạy ra khoáng động, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Toàn bộ khoáng động tức khắc liền chỉ còn lại Giang Dịch một người. Phốc! Đột nhiên, Giang Dịch sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngồi ngay ngắn ở trên mặt đất. Lục phẩm nhân tiên trên người tiên lực là ngũ phẩm nhân tiên nhiều gấp mấy lần, nếu không phải ta mấy ngày nay âm thầm thôn phệ tiên thạch đột phá đến nhị phẩm nhân tiên, thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên, hôm nay chỉ sợ tất bại không thể nghi ngờ. Hắn đem ngoài miệng máu tươi lau đi, trong lòng cảm giác được một trận may mắn. Cuộc chiến hôm nay, nhìn như hắn đại hoạch toàn thắng, đem đám này tiên giới dân bản địa nhất cử đánh bại, nhưng là trên thực tế lại hung hiểm vạn phần, nếu như không phải hắn trước đó thu được đột phá, căn bản không có khả năng là Đinh Viễn Sơn đối thủ. Đương nhiên, trừ phi hắn thi triển ra tiên thuật, đại chú tử thuật. Bất quá một khi thi triển ra, đại chú tử thuật khẳng định sẽ kích phát thể nội tấm tiên hoàn, sau đó kinh động những cái kia tiên binh tiên tướng, đến lúc đó cho dù là đánh bại Đinh Viễn Sơn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại cái này khoáng trường bởi vì khổ lực tăng nhiều, tiên binh tiên tướng cũng đi theo tăng nhiều, phòng ngự biến càng thêm xâm nghiêm lên, tất cả đều phải cẩn thận làm việc, không thể lộ ra nhược điểm. Những cái này tiên giới dân bản địa, không chỉ có lục phẩm nhân tiên, tựa hồ còn có thất phẩm nhân tiên, thậm chí là bát phẩm nhân tiên, nhất định phải tăng tốc tu luyện tốc độ mới được. Hiện tại ta đột phá nhị phẩm nhân tiên, vinh quang quang hoàn có thể kiên trì 3 canh giờ, tốc độ cũng thu được tăng lên, có thể thôn phệ 5 khối hạ phẩm tiên thạch. Nghĩ tới đây, Giang Dịch liền từ dưới đất nắm lên một khối hạ phẩm tiên thạch, sau đó thôi động ra vinh quang quang hoàn, khắc chế cấm tiên hoàn, bắt đầu thôn phệ tiên thạch. Đinh Viễn Sơn đám này tiên giới dân bản địa rời đi sau đó, tựa hồ liên tiếp Giang Dịch uy danh cũng truyền bá ra ngoài, cũng không còn người dám xông vào đến cái này khoáng động đến. Bất quá toàn bộ khoáng trường, nhìn bề ngoài dường như gió bình sóng lặng, bí mật lại là sóng lớn gần sóng, vô số phi thăng giả gặp đến tiên giới dân bản địa ức hiếp cướp đoạt, bóc lột, lâm vào nước sôi lửa bỏng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1062. Tam phẩm nhân tiên. Lúc này, ở cự ly khoáng trường vài dặm bên ngoài sơn lâm, xuất hiện một nhóm hắc y nhân. Đám này hắc y nhân phi thường thần bí, không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây, đang không chớp mắt nhìn qua phía trước khoáng trường, trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Phần thiên thành vậy mà ở cái này mang sơn bên trong phát hiện một đầu tiên mạch ở trong này vụng trộm đào móc. Khó trách gần nhất phần thiên thành biến tài đại khí thô lên, thế lực đột nhiên bành trướng rất nhiều, nguyên lai như thế. Gần nhất có đại lượng tiên giới dân bản địa mạc xanh kỳ diệu mất tích, nguyên lai là bị phần thiên thành bắt đến nơi này tới làm khổ lực. Không những như thế, cái này khoáng trường bên trên khổ lực nhiều vô cùng, không chỉ có tiên giới dân bản địa còn có đại lượng phi thăng giả. Minh quy bên trong cấm chế bất luận cái gì thế lực đối tiên giới dân bản địa ra tay, phần thiên thành lại dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, làm ra loại này sự tình đến, thực sự là tự chui đầu vào giỏ. Cái này khoáng trường bên trong có địa tiên tỏa chấn, cũng lại còn khác thường thường cường đại trận pháp cấm chế thủ hộ. Lấy ta chờ lực lượng căn bản dung chuyển không được, nhanh chóng rời đi, đem chuyện này xuyên phá ra ngoài. Sau đó hướng liên minh bẩm báo, phần thiên thành tất nhiên diệt vong. Đám này hắc y nhân tụ tập cùng một chỗ đánh giá thấp một phen, sau đó liền nhao nhao bắt đầu chuyển động, hướng về sau thối lui chuẩn bị rời đi. Nhưng là liền ở bọn hắn quay người một khắc, dị biến nảy sinh. A! Một tiếng hét thảm chợt vang lên, phá vỡ toàn bộ sơn lâm yên tĩnh, kinh động vô số điểu thú. Chỉ thấy hắn bên trong một cái hắc y nhân đột nhiên gặp đến một cỗ to lớn lực lượng trùng kích, thân thể hoành bay ra ngoài, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, rơi vào mấy chục trượng có hơn, khí tuyệt thân vong. Không biết lúc nào, tại đám này hắc y nhân sau lưng, dĩ nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Hai cái này đạo thân ảnh, thình lình chính là cái kia Thạch Lâm, Hà Sĩ Tín hai vị tiên tướng. Chư vị, nếu đã tới cần gì phải vội vã rời đi đây? Không bằng theo chúng ta tiến vào khoáng trường tham quan một hai. Hà Sĩ Tín trên mặt cười nói ra. Không tốt, bị phát hiện, hai người này là địa tiên cấp nhân vật, không thể địch lại, mọi người tách ra trốn, chạy trốn một cái là một cái. Trong đó một người da đen quá sợ hãi, lập tức cuồng hống. Trong một chớp mắt, đám này hắc y nhân liền giải tán lập tức. Căn bản không cùng hai người giao phong, hướng về bốn phía chạy tứ tán. Hừ, phát hiện chúng ta phần thiên thành bí mật còn muốn đào tẩu. Thạch Lâm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên, toàn thân hoàng kim giáp trụ tức khắc phát ra kịch liệt tiếng vang, sau đó một đao chạm ra. Trên người hắn tiên lực tức khắc xuyên thấu qua ngụm này bảo đao, hóa thành một đạo kinh thiên đao mang, khoái tốc tuyệt luôn quét ngang cắt đứt. Xoẹt. Chỉ thấy nguyên một đám hắc y nhân chạy trốn, bị hoàng eo cắt chạm, biến thành hai đoạn, phát ra thê thảm tiếng kêu. Một đao chạm ra, liền có 10 hắc y nhân mệnh tang hoàng tuyền, nhận chém ngang lưng chi hình. Thực lực mạnh kinh thế hãi tục. Ngay ở Thạch Lâm phát ra công kích thời điểm, Hà Sĩ Tín cũng đồng thân ảnh trên mặt đất lóe lên, liền truy kích đi lên, sau đó một trường vỗ ra. Ầm vang. Không khí phát ra kịch liệt ba động, dĩ nhiên cách không phát lực, hùng hậu tiên lực trực tiếp đem nguyên một đám hắc y nhân chấn động đến bay ra ngoài, kinh mạch đứt đoạn, thất khiếu đổ máu, chết oan chết uổng. Vẹn vẹn trong điện quang hỏa thạch, mấy chục cái hắc y nhân liền chịu khổ hai người đồ sát, bị quét sạch sành sanh, biến thành vô số cỗ băng lãnh thi thể. Đây là lần thứ mấy người? Thạch Lâm thu đao mà đứng, nhìn qua bốn phía thi thể, mở miệng hỏi. Thứ năm sóng. Hà Sĩ Tín mảy may không có bởi vì đem người giết sạch sẽ mà cảm giác được bất kỳ vui sướng nào, ngược lại là sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên. Đám người này đến từ Thiên Huyễn Đường, trong đó cũng không có địa tiên, cường đại nhất chỉ là hai cái cửu phẩm nhân tiên mà thôi, ngược lại cũng dễ dàng đối phó. Huyền trọng cửa Thiên Huyễn Đường khẳng định cũng đã phát hiện đến một chút mánh khóe, những người này hẳn là truy tung những cái kia mất tích tiên giới dân bản địa, mới đi tới nơi này mang sơn, phát hiện khoáng trường bí mật. Thạch Lâm biến lo lắng lên. Chúng ta săn bắt nhiều như vậy tiên giới dân bản địa đến sung làm khổ lực, đây là trái với minh quy, một khi bị xuyên phá ra ngoài, người người có thể tru diệt, đến lúc đó nói không chừng sẽ kinh động liên minh, giáng lâm xuống tới sứ giả, đến lúc đó phần thiên thành liền triệt để xong. Không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ bẩm báo thành chủ đại nhân tự có định đoạt. Hà Sĩ Tín nói xong, trong mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Nếu là thật sự xuyên phá, đến lúc đó cũng chỉ có thể hủy đi tất cả dấu vết, mang đến không có chứng cứ. Thạch Lâm nghe ngóng, nhìn một chút Hà Sĩ Tín, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thế là hai người về tới khoáng trường. Về phần những cái kia thi thể, nửa ngày sau đó, liền toàn diện tiến nhập giã thú trong bụng, không lưu bất cứ dấu vết gì. Toàn bộ khoáng trường vẫn như cũ bận rộn vận chuyển. Năm ngày sau đó, khoáng động, Giang Dịch ngồi xếp bằng thân thể chấn động, phun mạnh ra một cỗ khổng lồ khí tức đến, xinh xinh quét đi một tầng bùn đất, sau đó hắn mở to mắt, tinh quang bùng lên. Tam phẩm nhân tiên. Đi qua năm ngày tu luyện thôn phệ 15 khối hạ phẩm tiên thạch, hắn rốt cuộc lần nữa thu được đột phá, đạt tới tam phẩm nhân tiên. Nếu là lại gặp gỡ Đinh Viễn Sơn loại kia lục phẩm nhân tiên, có thể một quyền thất bại. Giang Dịch đại thủ bóp, lút bút, những cái kia bị hắn hút sạch tiên khí phế thạch nhao nhao vỡ vụn ra, biến thành bột phấn rơi xuống đất, cùng bùn đất trộn lẫn cùng một chỗ, căn bản không có người phát hiện được. Năm ngày này thời gian, gió bình sóng lặng, cũng không còn người đến tìm Giang Dịch phiền phức. Bất quá cái này gió bình sóng lặng cũng vẹn vẹn đối với Giang Dịch cá nhân mà nói, về phần cái khác phi thăng giả thì là thống khổ không chịu nổi, nhao nhao gặp đến những cái kia tiên giới dân bản địa ức hiếp cướp đoạt bóc lột, căn bản không có một ngày ngày tốt lành qua. Bọn họ tiên thạch bị cướp đoạt không còn, nếu là dám phản kháng còn muốn gặp đến một trận ẩu đả, nhẹ thì mặt mũi bầm dập, nặng thì gãy tay gãy chân, thân phụ trọng thương. Không biết có bao nhiêu phi thăng giả, bởi vì giao trả không nổi mỗi ngày 10 khối hạ phẩm tiên thạch, tiếp nhận không được roi hình, bị mất mạng thê thảm vô cùng. Giang Dịch đánh bại Đinh Viễn Sơn tôn này lục phẩm nhân tiên, ở trên khoáng trường uy danh đại chấn, cho nên những cái kia tiên giới dân bản địa sợ ném chuột vỡ bình, đều không dám tới trêu chọc hắn. Hắn không phải thánh nhân, ở nơi này khoáng trường phía trên cũng tự thân khó bảo toàn, chỗ nào còn có thể đi xen vào việc của người khác. Hắn một bên thôn phệ tiên thạch tu luyện, một bên đào móc tiên thạch, nếu là gặp gỡ những cái kia không có mắt, mạo muội xâm nhập tiến đến tiên giới dân bản địa, liền sẽ đem bọn họ trưởng khống xuống tới, làm bản thân làm nửa ngày khổ lực. Thiên Hoàng Kính giờ phút này cũng đã tích toàn trọn vẹn 500 khối hạ phẩm tiên thạch, đây là một bút tài sản to lớn. Hiện tại ta đột phá tam phẩm nhân tiên, vinh quang quang hoàn thời gian đại đại kéo dài, hiện tại mỗi ngày ta có thể thôn phệ 10 khối hạ phẩm tiên thạch. Giang Dịch ở trong lòng suy tính tới đến, đợi đến mỗi tháng cấp cho tiên thạch thời điểm cấm tiên hoàn giải khai, bản thân đem trên người tất cả tiên thạch toàn diện luyện hóa hết. Có thể tu luyện đến cái gì cảnh giới? Chạy trốn nắm chắc lại có bao nhiêu? Những cái này đều là đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình, dù sao quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh, một khi tính toán sai lầm, liền chỉ có một con đường chết. Giang Dịch biết rõ, giấy không thể gói được lửa, hắn ở trong này âm thầm thôn phệ tiên thạch thủy chung không phải kế lâu dài, không có khả năng một mực không bị phát hiện. Bởi vì theo lấy hắn tu vi tăng lên, cho dù là cố gắng ẩn tàng, cả người tinh thần diện mạo khẳng định sẽ phát sinh một chút cải biến. Người bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng là địa tiên cấp bậc nhân vật nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, khẳng định sẽ nhìn thấu. Suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hắn liền đứng dậy, đem 10 khối hạ phẩm tiên thạch bỏ vào trong bao vải, đi ra khoáng động, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Khi hắn đi qua một cái nhỏ khoáng động thời điểm, đột nhiên nghe được động tĩnh to lớn. Hắn lắc lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng là sau một khắc, hắn ngừng bước chân quay người đi vào cái này nhỏ khoáng động. Dừng tay, các ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, ở cái này nhỏ khoáng động, 7-8 cái phi thăng giả bị hơn 10 cái tiên giới dân bản địa vây chặt ở, không cách nào đào thoát ra ngoài. Đứng ở những cái này phi thăng giả phía trước là một cái nữ tử, không phải Liên Dung tiên tử vẫn là ai đây? Nàng trên đầu vẫn như cũ mang theo hắc sắc mạng che mặt, mặc dù nhìn không gặp nàng khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được nàng phẫn nộ. Làm cái gì? Ha ha, các ngươi đám này ti tiện phi thăng giả, lập tức đem trên người tất cả tiên thạch giao ra đến, bằng không thì có các ngươi dễ chịu. Một cái tiên giới dân bản địa phá lên cười, phát ra càn rỡ thanh âm. Các ngươi đơn giản liền là cường đạo. Liên Dung tiên tử tức giận đến toàn thân phát run. Đại ca, cái này cô nàng dáng người như vậy nóng bỏng, khẳng định dáng dấp không tệ, lại cả ngày mang theo một cái mạng che mặt, nhất định là muốn chơi dục cầm cố túng trò xiếc, cũng không biết là muốn câu dẫn ai. Không bằng chúng ta đưa nàng làm, mở một chút ăn mặn. Đột nhiên, trong đó một người dùng một loại dâm, tà ánh mắt đánh giá Liên Dung tiên tử, lửa nóng nói ra. Hầu tử nói không sai, cái này khoáng trường cả ngày đào móc tiên thạch thời gian thật sự là quá buồn tẻ vô vị, không có chút nào việc vui sao được đây. Lại là một người nói ra. Đại ca ăn thịt, chúng ta uống canh, đại ca trước hết mời. Ân. Không sai, các ngươi rất hiểu chuyện. Những cái này tiên giới dân bản địa người cầm đầu là một cái đầu chọc đại hán, dáng người khôi ngô tướng mạo hung áp. Hắn trong lòng đã sớm đối Liên Dung tiên tử sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Lúc này nghe mấy cái thủ hạ mà nói cũng không che che lấp lấp, lộ ra mặt mũi tràn đầy muốn, nhìn đến sắc, mở miệng nói ra. Cho ta đưa nàng cầm tới, về phần những người khác. Chiếm tiên thạch ném ra, đừng quấy rầy chúng ta tính gây nên. Thế là cái này 10 cái tiên giới dân bản địa liền lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, nhao nhao nhào tới. Song phương ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, cái này 7-8 cái phi thăng giả căn bản không có chút nào sức phản kháng, người người trên mặt lộ ra cho tàn cùng tuyệt vọng. Còn có một canh giờ liền đến giao phó linh thạch thời gian, nếu là bị cướp đi tiên thạch như vậy chờ đợi bọn họ chính là kinh khủng trừng phạt, có mấy người có thể chống xuống tới. Quỷ! Đột nhiên, một tiếng thét lên vang tới, chỉ thấy một cái tiên giới dân bản địa tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình, dọa đến sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất, không ngừng mà lui lại. Tất cả mọi người đều rối rít đình chỉ trong tay động tác, sau đó nhìn tới, rơi vào Liên Dung tiên tử trên người, lộ ra kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1063. Sửu bát quái mở ngoặc tròn người. Cơ hồ là ở giờ khắc này, tất cả mọi người đều dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn qua Liên Dung tiên tử. Ngay ở vừa rồi kịch liệt tranh đấu quá trình bên trong, Liên Dung tiên tử trên đầu hắc sắc mạng che mặt đột nhiên bị cái kia tiên giới dân bản địa một thanh giật xuống tới, lộ ra đến hắn chân dung. Đây là như thế nào khuôn mặt? Gương mặt này vốn hẳn nên đúng rất đẹp, nhưng là không biết tại sao, lại có hé mở trên mặt che kín vặn vẹo vết thương tựa hồ bị đại hỏa phỏng đồng dạng, lộ ra vô cùng dữ tợn, xấu xí, hoàn toàn thay đổi. Liên Dung tiên tử lại là dạng này dung mạo, thật sự là vượt qua tất cả mọi người dự kiến, khó có thể tin. Khó trách cái kia giật xuống hắn mạng che mặt người sẽ bị dọa thành cái dạng này, không phải không có lý. Quẹ. Trong đó có mấy người, không nhịn được nôn mửa liên tu. Cái kia cầm đầu đầu chọc đại hán, lúc đầu trên người dục hỏa cũng đã triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là giờ phút này trông thấy Liên Dung tiên tử bộ dáng cái gì dục hỏa đều dập tắt xuống dưới, ngược lại kinh đi ra một thân toát mồ hôi. Nguyên lai là một cái sửa bát quái mở ngoặt tròn người quái gì đóng ngoặt tròn. Không sai, liền là sửa bát quái mở ngoặt tròn người quái gì thiệt thòi ta mới vừa rồi còn đối với nàng ý nghĩ kỳ quái đây, phi. Như thế nóng bỏng dáng người. Dĩ nhiên lớn dạng này một chương xấu xí mặt, khó trách cả ngày mang theo mạng che mặt, che che lấp lấp. Bộ dáng này, làm sao còn dám cầm ra gặp người đây? Lại không phải ngược lại người khẩu vị. Đám này tiên giới dân bản địa chỉ Liên Dung tiên tử, nhao nhao mở miệng nói ra, căn bản không có bất luận cái gì tỉ hiểm, cái gì ác độc mà nói đều nói được, phi thường ghét bỏ, ác tâm. Không chỉ có là bọn họ, thậm chí ngay cả mấy cái kia phi thăng giả cũng lộ ra vô cùng chấn kinh. Tựa hồ không nghĩ tới Liên Dung tiên tử dĩ nhiên trưởng thành bộ dáng này thật sự là cùng trong lòng dự đoán ngày đêm khác biệt. A, Liên Dung đột nhiên bị người kéo phía dưới xa cũng lộ ra vô cùng thất kinh, nàng không ngừng mà lấy tay bưng bít lấy bản thân khuôn mặt thét lên liên tục, giống như một chỉ thấy không được ánh sáng nai con. Khắp nơi xoay quanh. Nàng không muốn để cho người trông thấy nàng bộ dáng, nhưng là hai tay làm sao có thể che chắn được. Nàng càng là che chắn, thì càng lộ ra bại lộ, giống như là bị người lấy cởi hết quần áo, bại lộ ở quang thiên hóa nhật phía dưới đồng dạng, không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Nhất là nghe được những cái kia thanh âm càng làm cho nàng hoang mang. Ầm. Đột nhiên, nàng dưới chân đạp phải một khối đất đá, ngã trên mặt đất toàn thân co rúc, run lẩy bẩy. Hừ, sửu bát quái mở ngoặt tròn người quái gì, lại dám dọa chúng ta. Đem trên người nàng tiên thạch đoạt, chờ một lúc nàng giao trả không nổi tiên thạch tự nhiên sẽ bị phạt. Tất nhiên một con đường chết, dạng này cũng không cần đến chúng ta đồng thủ, để tránh làm dơ chúng ta tay. Đầu chọc đại hán mặt mũi tràn đầy nổi giận nói ra. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế mỹ nữ, hôm nay có thể mở một chút ăn mặn, nếm thử một chút, tiêu khiển một phen cái này buồn tẻ không thú vị thời gian, nhưng là hiện tại ăn mặn còn không có mở, ngược lại nhận lấy to lớn kinh hãi, trong lòng tức khắc tràn đầy to lớn hỏa khí. Không gì hơn cái này xấu xí người, hắn trong lòng ghét bỏ đến cực điểm, liên sát đều không muốn giết, nếu không không những biết làm bẩn tay mình. Ngược lại còn sẽ dẫn tới một thân tao được không bù mất. Dù sao cướp đi nàng tiên thạch, lấy nàng bộ này thể cốt, tất nhiên cũng không chịu đựng nổi mười roi ra, sống bất quá hôm nay. Trong một chớp mắt, đứng ở đầu chọc đại hán bên cạnh một người, cười gằn một tiếng, tức khắc liền hướng về Liên Dung tiên tử đi đến, duỗi ra thô lớn mạnh tay, chộp tới Liên Dung tiên tử trên người túi. Cái kia túi có chút phồng lên, hiển nhiên trong đó tiên thạch rất đủ, sẽ không ít hơn 10 khối số lượng. Liên Dung tiên tử lúc này ở vào thất kinh, chỗ nào còn có thể phản kháng, bất quá coi như phản kháng, cũng tuyệt đối không phải một tôn tứ phẩm nhân tiên đối thủ. Mắt thấy người này đại thủ liền muốn rơi vào cái kia túi, đột nhiên, một đạo thân ảnh giống như ruột mị đồng dạng, từ đoàn người hậu phương thoát ra. Ầm. Trong điện quang hỏa thạch, liền thấy người này thân thể biến thành một cái đống cát dường như cấp tốc bay ra ngoài, đâm vào 20 trượng có hơn diện bích, đầy miệng máu tươi cuồng phún, ngay tại chỗ hôn mê. Cái này ruột mị thân ảnh, chính là Giang Dịch. Hắn lúc đầu chỉ là đi ngang qua, không nghĩ xen vào việc của người khác, bởi vì ở nơi này khoáng động, mỗi ngày đều sẽ có phi thăng giả bị ức hiếp cướp đoạt, cũng đã nhìn mãi quen mắt. Hắn một người có thể quản lý được tới sao? Bất quá hắn đột nhiên nghe thấy được Liên Dung tiên tử thanh âm, thế là liền chạy tới. Dù sao Liên Dung tiên tử cùng hắn cũng xem như quen biết một trận, cũng lại còn hảo tâm nhắc nhở qua hắn đặng hổ đám người tiếp xúc những cái kia tiên giới dân bản địa sự tình, nhường hắn trong lòng có một cái đáy. Hoặc nhiều hoặc ít, cái này với hắn mà nói đều là một cái ăn tình. Cho nên hắn làm sao có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn đây. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến, Liên Dung tiên tử dung mạo dĩ nhiên hủy, là bộ dáng như vậy, khó trách trước đó hắn đề cập việc này thời điểm, Liên Dung tiên tử sẽ lộ ra hoang mang dị thường. Nếu như là ở trong hạ giới, liền nhục thân bị đánh nổ đến đều có thể một lần nữa ngưng tụ, sống lại, huống chi là một bộ dung mạo đây. Muốn sửa thế nào biến liền làm sao cải biến. Cho nên đồng dạng tu sĩ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp như hoa. Nhưng là một khi phi thăng tới tiên giới, biến thành nhân tiên, bắt đầu ngưng tụ tiên thể, cường đại pháp tắc bao phủ phía dưới, liền không cách nào tùy ý cải biến dung mạo còn có kết cấu thân thể. Trừ phi ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên thể, trưởng khống cường đại tiên lực đột phá đến địa tiên cảnh mới có thể làm được. Hiện tại Liên Dung tiên tử mới là nhất phẩm nhân tiên, ở nơi này khoáng trường bên trên cơ hồ không có khả năng tu luyện tới địa tiên, nói cách khác, bộ này dung mạo sẽ nương theo nàng một đời. Nàng cũng biết rõ dung mạo của mình là bộ dáng gì, thế là đành phải mang lên mạng che mặt, không dám lấy chân diện mục gặp người. Cái này đã đủ thảm rồi, nhưng là những người này lại là càng thêm ác độc. Không những không có mảy may đồng tình tâm, ngược lại còn muốn hướng nàng trên vết thương sát muối, thật sự là đáng hận, không có người tính. Khuôn mặt xấu xí cũng không đáng sợ, tâm linh xấu xí mới là chân chính đáng sợ. Giang Dịch trong lòng, phi thường tinh tường biết rõ Liên Dung tiên tử làm người, lại làm sao sẽ trông mặt mà bắt hình dong đây. Hắn nhìn thấy những người này sở tác sở vi, phi thường phẫn nộ. Cho nên không chút do dự mà xuất thủ, nổi giận đùng đùng, vọt tới, hung hăng một cước đem tôn này tứ phẩm nhân tiên đá bay chết sống bất luận. Hắn đem trên mặt đất khối kia hắc sắc mạng che mặt nhặt lên, sau đó đi đến Liên Dung tiên tử trước người. Đừng sợ. Liên Dung tiên tử nghe được hắn thanh âm, không biết tại sao, dĩ nhiên thời gian dần qua biến yên tĩnh trở lại. Giang Dịch vì nàng một lần nữa mang lên mạng che mặt. Ly Phong, là ngươi. Liên Dung tiên tử nhận ra Giang Dịch, phát ra khàn giọng thanh âm. Là ta. Giang Dịch đối với nàng nhẹ gật đầu. Thật lớn lá gan, cũng dám đả thương ta người. Hôm nay ngươi coi như quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ta không phải phế bỏ ngươi không thể. Đầu chọc đại hán tuyệt đối không nghĩ tới nửa đường thế mà giết ra tới một cái trình rào kim, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm vô cùng, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt bên trong, lộ ra hung tàn. Vù! Hắn lập tức liền động thủ, tựa hồ biến thành một đầu hung ác mãnh thú, hướng về Giang Dịch bổ nhào đi qua, muốn đem Giang Dịch sống sờ sờ xé rách, để tiết trong lòng cơn giận. Lăn! Giang Dịch trong miệng hô lên một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Phốc! Tiếp theo liền thấy cái này đầu chọc đại hán bị một quyền đánh bay, trên người lực lượng toàn bộ vỡ nát sạch sẽ, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi đến, rơi đập trên mặt đất kinh hãi nhìn qua Giang Dịch. Cái gì? Đại ca thế nhưng là lục phẩm nhân tiên tu vi, lại bị một quyền đánh bay. Người này rốt cuộc là tu vi gì, chẳng lẽ là thất phẩm nhân tiên, bát phẩm nhân tiên? Toàn diện đều không phải, người này trên người căn bản không có tiên lực ba động, chỉ là một tôn tam phẩm nhân tiên mà thôi. Một tôn tam phẩm nhân tiên thế mà có thể một quyền đánh bại lục phẩm nhân tiên, trời ạ, đây là có chuyện gì? Ta biết rõ người này là ai, người này liền là mấy ngày trước đó đánh bại Đinh Viễn Sơn người kia, gọi là cái gì? Đúng, gọi là Ly Phong. Hắn liền là Ly Phong. Gần nhất danh tiếng rất thịnh, rất nhiều người đều không dám trêu chọc hắn, đáng chết. Cái này sở bát quái mở ngoặc tròn người quái gì đóng ngoặc tròn làm sao sẽ cùng hắn nhận biết? Chẳng lẽ hai người? A, cái này vừa muốn nói ra một chút khó nghe lời, nhưng là còn không có kịp nói ra miệng, liền biến thành tiếng kêu thảm thiết. Giang Dịch thân ảnh lói lên trực tiếp xuất hiện ở hắn trước người, một bàn tay đem hắn đập bay ra ngoài. Lập tức mặt mũi bầm dập, đầy miệng máu tươi, nát răng, ít nhất nửa tháng không cách nào bình thường nói chuyện. Liên Dung tiên tử là ta bằng hữu, các ngươi những người này lá gan cũng quá lớn, lại dám khi dễ đến ta bằng hữu trên đầu đến. Hôm nay nếu là không cho các ngươi một cái giáo huấn, về sau ta còn như thế nào tại Mang Sơn khoáng trường bên trên đặt chân. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy băng lãnh, lần nữa liền xông ra ngoài. Sau một khắc, cái này khoáng động bên trong liền truyền lại ra liên tiếp kêu thảm âm thanh kêu rên. Đi thôi. Giang Dịch đem những người này hung hăng dạy dỗ một phen, lấy hắn sức người nói còn chỉ hắn sức người thân, cướp đi trên người bọn họ hạ phẩm tiên thạch, sau đó đem Liên Dung tiên tử từ dưới đất đỡ lên, rời đi cái này khoáng động, lưu lại một nhóm nằm trên mặt đất rên thống khổ người. Ly Phong, Ly Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia đầu chọc đại hán một cánh tay bị bóp nát, ít nhất cần một tháng tu dưỡng mới có thể khôi phục lại. Hắn giận giống lên, lộ ra thật sâu cừu hận. Ly Phong, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được ta bộ dáng, cũng cảm thấy ta là một cái sửa bát quái mở ngoặc tròn người quái gì đóng ngoặc tròn. Liên Dung tiên tử lúc này cảm xúc cũng đã triệt để bình phục lại. Nàng nhìn xem Giang Dịch mở miệng hỏi. Tiên tử quá lo lắng, ở trong mắt ta tiên tử tâm địa thiện lương, thấy việc nghĩa hăng hái làm, không biết so những cái kia xà hạt tâm địa người Mỹ lệ gấp bao nhiêu lần. Giang Dịch mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy ngươi tại sao không muốn cùng ta cùng một chỗ đào móc tiên thạch? Liên Dung tiên tử tiếp tục hỏi. Giang Dịch hơi ngừng lại chốc lát, lắc lắc đầu. Ta là sợ liên lụy tiên tử, dù sao đặng hổ đám người lòng mang ý đồ xấu tiếp xúc những cái kia tiên giới dân bản địa, muốn tìm ta phiền phức. Ta không sợ. Liên Dung tiên tử ngừng bước chân, ngữ khí kiên định nói ra. Đương. Còn chưa chờ Giang Dịch mở miệng nói chuyện, một đạo chói tai tiếng chuông vang lên, lại đến một ngày giao phó tiên thạch thời gian. Đi thôi, trước tiên đem tiên thạch giao phó lại nói. Giang Dịch nói ra, sau đó liền hướng lấy khoáng động bên ngoài mà đi. Hắn biết rõ Liên Dung tiên tử ý tứ, bất quá nếu là Liên Dung tiên tử cùng ở bên cạnh mình, hắn còn thế nào âm thầm thôn phệ tiên thạch. Đến lúc đó chỉ sợ bí mật gì đều không có. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1064. Tạm thời tin tưởng. Giao phó tiên thạch thời điểm, Giang Dịch cùng Liên Dung tiên tử đứng ở cùng một chỗ, lập tức hấp dẫn rất nhiều kinh ngạc ánh mắt. Đối mặt những cái này ánh mắt, Giang Dịch phi thường thản nhiên, mặt không đổi sắc. Ngược lại là Liên Dung tiên tử trở nên có chút câu nệ lên, tựa hồ có chút thèm thùng. Không có ý tứ. Ân. Đột nhiên, Giang Dịch cảm ứng được một cỗ âm trầm ánh mắt rơi vào bản thân, hắn lập tức quay đầu, liền trông thấy Chu Đại Phú nhìn chằm chằm bản thân. Không phải Đặng Hổ, không phải Đinh Viễn Sơn, cũng không phải cái kia đầu chọc đại hán, cư nhiên là Chu Đại Phú. Giang Dịch trong lòng không khỏi giật mình, lập tức sinh ra một loại không ổn cảm giác. Chu Đại Phú làm sao sẽ chú ý tới bản thân? Cũng lại còn sinh ra gia lớn như vậy địch ý đến, chẳng lẽ là bản thân gần nhất danh tiếng quá thịnh kinh động đến Chu Đại Phú? Hoặc là có người chạy đến Chu Đại Phú trước mặt nói thứ gì? Đặng Hổ, Đinh Viễn Sơn, vẫn là người nào? Trong lúc nhất thời, Giang Dịch trong lòng biến phi thường cảnh giác, sinh ra vô số ý nghĩ. Chu Đại Phú chỉ là ngũ phẩm nhân tiên tu vi, đối với hắn hiện tại thực lực tới nói, không có ý nghĩa, hắn một quyền có thể đem Chu Đại Phú đánh chết. Nhưng là Chu Đại Phú thân phận đặc thù, là cái này khoáng trường bên trên một cái tiểu đầu mục, chính là phần thiên thành người, nắm giữ lấy to lớn quyền hành, một khi bị hắn để mắt tới, khẳng định không phải là cái gì sự tình tốt. Giang Dịch giao phó tiên thạch, sau đó không làm bất luận cái gì dừng lại, lập tức liền cùng Liên Dung tiên tử cùng nhau về tới khoáng động. Rất nhiều người bởi vì tiên thạch bị cướp đi, giao trả không nổi tiên thạch, bởi vậy ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, bị tươi sống đánh chết, sau đó thi thể bị ném đi ra ngoài. Trong đó phần lớn là phi thăng giả, còn có một chút tiên giới dân bản địa. Những cái này tiên giới dân bản địa cũng không phải là đoàn kết nhất trí, lẫn nhau ở giữa cũng có tàn khốc cạnh tranh, người nào nắm đấm lớn, người nào liền có thể sống sót. Trở lại khoáng động, Giang Dịch Thủy Trung cảm giác được cực kỳ bất an, gắt gao nắm chặt lại nắm đấm. Nhất định phải cứ việc mà đem thực lực tăng lên, mới có thể ứng đối đủ loại tất cả, biến nguy thành an. Bất quá! Hắn lập tức nhìn về phía nơi không xa Liên Dung tiên tử, chân mày cau lại, ngược lại là có chút khó khăn. Giang Dịch nếu là không có xuất thủ cứu vớt Liên Dung tiên tử mà nói, khẳng định không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, nhưng là hắn cũng đã lựa chọn xuất thủ, liền không có khả năng lại vứt xuống Liên Dung tiên tử mặc kệ. Vừa rồi một màn thật sự là làm cho người thương hại cùng đau lòng. Nếu như hắn đem Liên Dung tiên tử đuổi đi, lấy Liên Dung tiên tử thực lực, khẳng định còn có gặp đến những cái kia tiên giới dân bản địa ức hiếp, từ đó phát sinh loại giống nhau sự tình, đến lúc đó khẳng định một con đường chết. Liên Dung tiên tử, cùng ta nói một chút đi, ngươi dung mạo làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Giang Dịch trong lòng than nhỏ, sau đó mở miệng hỏi. Liên Dung tiên tử chính là phi thăng giả. Từ hạ giới phi thăng đi lên thời điểm, dung mạo tuyệt đối không phải cái dạng này, hủy dung nhan sự tình tất nhiên là phát sinh ở phi thăng về sau. Liên Dung tiên tử toàn thân run lên, cúi đầu, trầm mặc không nói, tựa hồ có cái gì khó tả nỗi khổ tâm. Toàn bộ khoáng động an tĩnh vô cùng, không có chút nào thanh âm. Giang Dịch gặp nàng không nói lời nào, cũng không có tiếp tục ép hỏi. Mà là đem từ đầu chọc đại hán đám người trên người cướp đoạt đến những cái kia tiên thạch lấy ra ngoài kiểm lại một phen, hết thảy có hơn 20 khối hạ phẩm tiên thạch. Nơi này có 24 khối hạ phẩm tiên thạch, đủ để lần sau giao phó, chúng ta liền không cần đào móc, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Giang Dịch đánh vỡ yên lặng, mở miệng nói ra. Ngươi đồng ý cùng ta cùng một chỗ đào móc tiên thạch. Liên Dung tiên tử lập tức kinh hỉ nói. Hiện tại cái này khoáng trường tiên giới dân bản địa rất nhiều thực lực cường đại, chúng ta phi thăng giả căn bản đấu không qua, vẫn là không muốn tùy tiện trêu chọc, để tránh nhóm lửa thiêu thân. Giang Dịch nhẹ gật đầu, nhắc nhở. Còn có, ngươi cùng ta cùng một chỗ đào móc tiên thạch, tất cả đều muốn nghe ta, nếu không ngươi đều có thể rời đi. Tốt, ta đều nghe ngươi. Liên Dung tiên tử không có một chút do dự, vội vàng đáp. Hắn cuối cùng vẫn là không cách nào hạ quyết tâm đem Liên Dung tiên tử đuổi ra, bằng không mà nói, Liên Dung tiên tử tuyệt đối sống không được bao lâu. Bất quá hắn mặc dù đem Liên Dung tiên tử lưu lại, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng đem bản thân bí mật bại lộ ra ngoài, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày đi qua. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện kỳ thật Liên Dung tiên tử là một cái phi thường an tĩnh nữ tử, đồng thời ngôn hành cử chỉ đều lộ ra một cỗ ưu nhã cùng cao quý, Đây không phải trong thời gian ngắn có thể giả ra, mà là cũng đã thẩm thấu đến trong xương cốt mặt lễ nghi giáo dưỡng. Cho dù là những cái kia hào đình tiểu thư, hoàng thất công chúa đều không cách nào cùng so sánh. Từ Liên Dung tiên tử trong miệng, Giang Dịch biết rõ nàng đến từ chư thiên vạn giới bên trong tu chân đại thế giới, tổng cộng tu luyện 3 vạn năm, sau đó liền đạt tới đỉnh phong, vượt qua tiên kiếp thành công phi thăng đạt tới tiên giới. Về phần cái khác một chút tin tức, nàng cũng không có quá nhiều tiết lộ, Giang Dịch biết được không nhiều. Tóm lại, hai người chung đụng được coi như là hòa hợp. Về phần Giang Dịch tu luyện cũng không có vì vậy mà dừng lại, hắn luôn luôn nghĩ biện pháp tìm tới đơn độc không gian, sau đó thôn phệ tiên thạch. Thật sự là không có biện pháp, hắn đành phải ra ngoài, một lần nữa tìm một cái ẩn nấp khoáng đồng thôn phệ tiên thạch lại trở về. Mặc dù rườm rà rất nhiều, nhưng là vì tự thân an nguy cân nhắc, không được đắc như thế. Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn ở một cái khác khoáng đồng, vận chuyển lực lượng, đem cấm tiên hoàn áp chế xuống, sau đó từ thiên hoàng kính bên trong lấy ra tiên thạch, nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu luyện hóa. Một khối hạ phẩm tiên thạch, hai khối hạ phẩm tiên thạch, ba khối hạ phẩm tiên thạch. Hắn lúc này luyện hóa tốc độ rất nhanh, cơ hồ một nén nhang thời gian liền có thể luyện hóa một khối hạ phẩm tiên thạch, từng khối hạ phẩm tiên thạch ở hắn lòng bàn tay, nhanh chóng ảm đạm, biến thành phế thạch. Đại lượng tiên khí tràn vào đến hắn thể nội, bao phủ quanh thân, tư dưỡng toàn thân huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, nhường hắn lỗ chân lông thư giãn, phiêu phiêu dục tiên. Ong! Đột nhiên! Hắn toàn thân run lên, một cỗ cường hoành khí tức bộc phát ra, thế mà đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. 10 ngày thời gian, ta trọn vẹn thôn phệ trên 100 khối hạ phẩm tiên thạch, rốt cuộc đột phá đến tứ phẩm nhân tiên. Giang Dịch mở to mắt, sau đó ở trong lòng suy tính tới đến. Ngũ phẩm nhân tiên là một cái cửa ải, bắt đầu đem linh lực chuyển hóa làm tiên lực càng thêm khó khăn, như thế phỏng đoán xuống dưới, ta nếu là muốn thu hoạch được đột phá, ít nhất cần 500 khối hạ phẩm tiên thạch mới được. 500 khối hạ phẩm tiên thạch cũng chỉ là một cái sơ bộ đoán chừng mà thôi, Giang Dịch không biết kẻ khác đột phá thời điểm đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu hạ phẩm tiên thạch, nhưng là hắn biết rõ bản thân tiềm lực so kẻ khác phải lớn hơn nhiều, đột phá thời điểm tiêu hao tất nhiên cũng lớn. Hiện ở trong thiên hoàng kính cũng đã tích toàn 600 khối hạ phẩm tiên thạch, cự ly mỗi tháng cấp cho tiên thạch thời gian còn có một đoạn thời gian, hẳn là có thể góp nhặt đến 1000 khối hạ phẩm tiên thạch, đến lúc đó tất nhiên có thể tu thành ngũ phẩm nhân tiên. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên. Một khi hắn tu thành ngũ phẩm nhân tiên, trưởng khống tiên lực, đến lúc đó trên người đủ loại thần công đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thôi động đi ra, uy lực khẳng định sẽ bạo tăng vô số lần. Đương nhiên, cường đại nhất vẫn là đại chú tử thuật môn này tiên thuật, dùng linh lực thi triển căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, chỉ có dùng tiên lực thi triển mới có thể phát huy ra tiên thuật chân chính tiên uy. Người nào? Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên phát hiện cửa động xuất hiện một đạo thân ảnh, sau đó từ dưới đất nhảy lên một cái, bộc phát ra tất cả lực lượng, bổ nhào đi qua, bàn tay lớn vồ một cái, nháy mắt liền bóp lại người này cổ. Là ngươi? Giang Dịch lập tức giật mình. Người này lại là Liên Dung tiên tử. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Giang Dịch thanh âm lạnh lùng hỏi, năm ngón tay cũng không từ Liên Dung tiên tử trên cổ rời đi. Khụ khụ. Ta thấy ngươi hồi lâu không quay về, lo lắng ngươi phát sinh ngoài ý muốn, thế là liền đi ra ngoài tìm ngươi. Liên Dung tiên tử mặt mũi tràn đầy chứng hồng, tựa hồ có chút hô hấp không đến, phi thường khó chịu. Có đúng không? Ngươi đều nhìn thấy. Giang Dịch sắc mặt biến âm tình bất định, trong lòng tức khắc sinh ra một cỗ sát ý. Giờ phút này thời cơ chưa thành thục, hắn bí mật nếu là bại lộ ra ngoài mà nói, khẳng định vô cùng nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới, Liên Dung tiên tử thế mà lại tìm tới nơi này, đồng thời phát hiện hắn bí mật, đây là trùng hợp, vẫn là. Ta thật là nhìn thấy, Nhưng là vậy lại thế nào? Liên Dung tiên tử không có phủ nhận, lập tức thừa nhận, không chút hoang mang nói ra. Trên thực tế ta đã sớm đoán được trước đó ngươi đối phó Đặng Hổ huynh đệ năm người thời điểm chỉ bất quá là nhất phẩm nhân tiên mà thôi, nhưng là về sau ở cứu vớt ta thời điểm thế mà đạt tới tam phẩm nhân tiên, liền lục phẩm nhân tiên đều không phải ngươi đối thủ, ở nơi này khoáng trường phía trên ngươi làm sao có thể sẽ đột phá. Chỉ có thôn phệ tiên thạch mới được. Giang Dịch nghe lời này cảm thấy xác thực như thế. Hắn thực lực tăng lên nhiều như vậy, cực kỳ dị thường, chỗ nào trải qua ở cái gì cân nhắc. Liên Dung tiên tử như thế thông tuệ người, làm sao có thể đoán không được đây. Ly Phong, tính mạng của ta là ngươi cứu, nếu như không có ngươi, ta đã chết, cho nên mời ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Liên Dung tiên tử lần nữa nói ra. Giang Dịch nhìn chằm chằm nàng, thời gian dần qua buông lỏng tay ra. Đây là trên người của ta bí mật lớn nhất, cũng là ta từ nơi này chạy trốn duy nhất hy vọng, phàm là có một tia tai họa ngầm, ta đều sẽ dốc hết toàn lực gạt bỏ sạch sẽ, nhưng là ngươi. Giang Dịch thanh âm dừng một chút, tiếp lấy nói ra. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng, nếu không ta tất sát ngươi. Liên Dung tiên tử chỉnh trọng nhẹ gật đầu, giờ khắc này. Nàng rốt cuộc mới biết được, vì cái gì trước đó Giang Dịch sẽ cự tuyệt nàng, nguyên lai không phải bởi vì nàng quái gì, cũng có phải hay không bởi vì nàng dung mạo, mà là có ẩn tình khác. Nàng trong lòng cũng phi thường rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng, một khi bại lộ ra ngoài, Giang Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Giang Dịch không có giết nàng, mà là lựa chọn tin tưởng nàng, nàng trong lòng tức khắc khai tâm vô cùng. Không có một tia sợ hãi. Đi thôi, chúng ta trước trở về. Giang Dịch đương nhiên không biết nàng trong lòng là nghĩ thế nào, đem những cái kia phế thạch thông thông giấm nát sau đó, mở miệng nói ra. Thế là hai người liền rời đi nơi đây, hướng nguyên lai cái kia khoáng động mà đi. Ngươi đi vào trước đi. Đi đến khoáng động phía trước, Giang Dịch đột nhiên dừng lại, mở miệng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1065, may mắn cùng bất hạnh. Liên Dung tiên tử nhìn một chút Giang Dịch, nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, sau đó đi vào khoáng động. Giang Dịch một mực nhìn xem nàng thân ảnh biến mất ở chính mình tầm mắt, vừa rồi quay người. Hướng về nơi xa đi đến. Khoảng thời gian này, cái này mang sơn khoáng trường cũng không còn gia tăng qua khổ lực, đã không có phi thăng giả, cũng không có tiên giới dân bản địa. Giang Dịch đại khái cũng đã đánh giá đi ra, đầu này tiên mạch phi thường khổng lồ, lấy trước mắt cái này mấy vạn người lượng khai thác đến xem, xa xa không có đến bão hòa. Huống chi cách này khoáng trường bên trên mỗi ngày đều là muốn chết người, khổ lực càng ngày càng ít, khẳng định sẽ ảnh hưởng tiên thạch khai thác, phần thiên thành hẳn là còn sẽ liên tục không ngừng mà vận chuyển khổ lực đến mới đúng. Nhưng là không biết tại sao, liên tiếp nửa tháng trôi qua cũng không còn mới khổ lực bị đưa tới. Giang Dịch trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng là cũng không biết được chi tiết. Toàn bộ khoáng động. Mấy vạn người cùng một chỗ đào móc tiên thạch, đinh đinh đang đang, tạp âm phi thường to lớn, hội tụ lên, nối thành một mảnh cơ hồ cho người chịu không được. Đây cũng là vì cái gì những cái kia tiên binh không nguyện ý tiến vào cái này khoáng động đến nguyên nhân, dù sao cũng không có người có thể chạy trốn được. Cái này trong hầm mỏ, giống như tổ ong dường như, lít nha lít nhít nhỏ khoáng động trưng bày trong đó, thậm chí có một chút tiểu huyệt động cũng đã đào xuyên qua, nối thành một mảnh có thể ở trong đó lẫn nhau lui tới thông suốt. Giang Dịch bồi hồi một phen, sau đó đi vào trong đó một cái nhỏ khoáng động, xâm nhập ngàn trượng tả hữu, liền đi đến cuối con đường tiếp lấy trông thấy mấy chục cái bóng người chính đang trong đó đào móc tiên thạch, hừng hực khí thế. Cái kia người cầm đầu, không phải Đinh Viễn Sơn là ai? Ly Phong, ngươi! Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đinh Viễn Sơn trông thấy Giang Dịch giống như gặp phượng đồng dạng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hai tay gắt gao nắm lấy túi, sợ bị người đoạt đi. Lần trước bị Giang Dịch ngay tại chỗ đánh đến hôn mê ngất đi, thân phụ trọng thương, tuy nhiên hắn hiện tại cũng đã khôi phục lại, nhưng là trong lòng đối Giang Dịch cũng đã sinh ra thật sâu sợ hãi. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ta không phải tới tìm ngươi, Đặng Hổ đây. Giang Dịch mở miệng hỏi. Hắn lần này đến đây cũng không phải vì cướp đoạt tiên thạch mà là tìm Đặng Hổ. Ngươi! Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đặng Hổ lập tức từ đoàn người bên trong chiến nguy nguy đi ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, một bộ đại họa lâm đầu bộ dáng. Ngươi đi theo ta. Giang Dịch không có nói nhảm, trực tiếp phát ra mệnh lệnh giọng điệu, sau đó quay người rời đi. Đặng Hổ nhìn lão đại Đinh Viễn Sơn một cái, sau đó ngoan ngoãn đi theo, không dám có bất luận cái gì phản kháng. Chờ Giang Dịch thân ảnh biến mất sau đó, Đinh Viễn Sơn mới triệt để thở dài một hơi, tiếp lấy trong lòng lại cảm giác được phi thường biệt khuất, cùng phẫn nộ. Nghĩ hắn đường đường lục phẩm nhân tiên, tiên giới dân bản địa, thủ hạ trưởng quản lấy mấy chục người, vậy mà sẽ như thế e ngại một cái phi thăng giả, đây là một cái vô cùng nhục nhã. Phẫn nộ, trước đó chưa từng có phẫn nộ từ hắn nội tâm chỗ sâu tuôn trào ra. Hai tay siết chặt nắm đấm, qua một lúc lâu trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vòng âm trầm tiếu dung. Tựa hồ có cái gì âm mưu dù kế, có thể dùng để đối phó Giang Dịch, rửa sạch nhục nhã. Thông đạo, Giang Dịch ngừng bước chân, xoay người dùng một đôi băng lãnh ánh mắt nhìn lấy Đặng Hổ, mở miệng hỏi. Liên Dung tiên tử là chuyện gì xảy ra? Đem ngươi biết rõ toàn diện đều nói ra. Nếu là có một tia dấu riêng, ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả. Liên Dung tiên tử. Vâng vâng vâng. Đặng Hổ tâm thần run rẩy dữ dội, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch chuyên tới tìm hắn liền vì việc này, đầu tiên là sửng sốt chốc lát, sau đó vội vàng đáp, nào dám dấu riêng, thế là liền một năm một mười mà đem biết rõ nói ra. Nguyên lai. Liên Dung tiên tử hủy dung nhan cùng cái kia Chu Đại Phú có quan hệ. Nàng vừa mới phi thăng tới tiên giới thời điểm xác thực không có hủy dung nhan, nhưng là bị bắt được cái này mang sơn khoáng trường đến sau đó, Chu Đại Phú thèm nhỏ dãi kỳ mỹ sắc, thế là liền để Liên Dung tiên tử cùng hắn đi, nhưng là Liên Dung tiên tử tiến hành phản kháng đáng tiếc vẫn là vô dụng, vẫn như cũ bị hai cái tiên binh bắt đi. Về sau Liên Dung tiên tử trở về, sẽ phá hủy cho phép, biến thành bây giờ bộ dáng này, chỉ có thể cả ngày mang theo một khối hắc sắc mạng che mặt, không dám lấy chân diện mục gặp người. Về phần trong lúc đó phát sinh cái gì, Đặng Hổ không biết, cũng không có người biết rõ. Chu Đại Phú hảo sắc như mệnh, đây là mọi người đều biết sự tình, Giang Dịch cũng tận mắt nhìn thấy qua, Liên Dung tiên tử bị bắt đi, có thể nghĩ đến cùng tao ngộ cái gì. Giang Dịch lý giải rõ ràng sau đó liền rời đi. Ngươi trở về. Hắn vừa đi vào khoáng động, Liên Dung tiên tử liền nghênh đón đi lên. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Ly Phong, ngươi là làm sao tránh thoát cấm tiên hoàn cảm ứng, vụng trộm luyện hóa tiên thạch, tăng lên tu vi? Liên Dung tiên tử đột nhiên hỏi. Ân, ngươi hỏi cách này làm cái gì? Giang Dịch những mày có chút cảnh giác lên. Ta cũng muốn tu luyện thu hoạch được đột phá, đào thoát ra ngoài, sau đó tìm kiếm ta phụ thân. Liên Dung tiên tử nói ra. Ngươi phụ thân. Giang Dịch có chút ngoài ý muốn. Ta phụ thân ở ta lúc rất nhỏ liền phi thăng, ta cũng đã thật lâu không có gặp hắn, ta lần này phi thăng tới tiên giới, chủ yếu cũng là vì tìm hắn. Liên Dung tiên tử một mặt thất lạc nói ra. Ngươi biết rõ hắn ở địa phương nào sao? Giang Dịch không nghĩ tới, Liên Dung tiên tử cũng như hắn đồng dạng, đi tới nơi này tiên giới cũng là vì tìm người. Liên Dung tiên tử lắc lắc đầu. Không biết. Cái này tiên giới quá lớn, muốn tìm kiếm một người nói thế nào dễ dàng. Giang Dịch không khỏi thở dài một hơi. Huống chi tiên giới chi chung, không biết so hạ giới hung hiểm gấp bao nhiêu lần, phi thăng giả bị những cái kia tiên giới dân bản địa xem thường trở thành tùy ý đánh giết đối tượng, mạnh được yếu thua, ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày không biết muốn chết bao nhiêu người, người nào lại có thể nói đến rõ ràng đây. Đây là ta phụ thân phi thăng trước đó, lưu cho ta ngọc bội, bên trong sáp nhập vào hắn một giọt hồn huyết, bây giờ giọt này hồn huyết vẫn như cũ hoàn chỉnh, nói rõ hắn còn sống, hắn có thể dựa vào khối này ngọc bội tìm tới ta, ta cũng có thể dựa vào khối này ngọc bội tìm tới hắn. Liên Dung tiên tử từ trên người móc ra một khối ngọc bội, nâng ở lòng bàn tay, phi thường khẳng định nói ra. Khối này ngọc bội hiện ra tử kim, điêu khắc một cái vô cùng đặc thù đồ án, tựa hồ là một đóa liên hoa, lộng lẫy xa hoa, có điểm giống thế tục bên trong những cái kia truyền gia chi bảo, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, không có cái gì dùng, chỉ là một khối phổ thông ngọc bội thôi. Ước chừng đây cũng là vì cái gì phần thiên thành người, không có đem khối này ngọc bội lấy đi nguyên nhân. Giang Dịch nhìn xem khối này liên hoa ngọc bội, đột nhiên tâm thần nhảy một cái, phát hiện trong đó phong ấm giọt kia hồn huyết đỏ tươi vô cùng, truyền lại ra một cỗ kinh khủng khí tức, làm hắn rùng mình, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ngươi thế nào? Liên Dung tiên tử trông thấy hắn sắc mặt trắng bệch, vội vàng hỏi. Ta không sao. Giang Dịch đột nhiên nói. Ngươi có thể đem khối này ngọc bội cho ta nhìn xem sao? Liên Dung tiên tử do dự một phen, nhưng là vẫn nhẹ gật đầu đem ngọc bội đưa cho Giang Dịch. Giang Dịch tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận quan sát một phen, nhưng là cũng không có cái gì phát hiện, vừa mới cố kia kinh khủng khí tức cũng biến mất không thấy, liền là một khối phổ thông ngọc bội mà thôi. Chẳng lẽ vừa mới ta nhìn hoa mắt? Giang Dịch trong lòng nghi hoặc vạn phần, sau đó liền đem ngọc bội còn cho Liên Dung tiên tử. Tất nhiên đây là ngươi cùng ngươi phụ thân ở giữa duy nhất liên hệ, vậy liền hảo hảo bảo quản. Về phần ta âm thầm thôn phệ tiên thạch phương pháp, chỉ có ta bản thân có thể sử dụng, căn bản không cách nào truyền thụ cho ngươi. Xác thực như thế, Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết thuộc về Nhật Nguyệt Thần Quyết, chỉ có luyện chế ra Tam Tướng Vô Cực Đan mới có thể tu luyện, cho nên Liên Dung tiên tử căn bản không tu luyện được. Cho dù có thể tu luyện cũng không có khả năng một cách liền tu luyện ra vinh quang quang hoàn đến áp chế ở cấm tiên hoàn. Huống hồ đây đối với Giang Dịch tới nói cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, thiếu chút nữa thì kích phát cấm tiên hoàn, dẫn đến thất bại. Như vậy sao? Liên Dung tiên tử thất vọng vô cùng. Giang Dịch dừng chốc lát, mở miệng nói ra. Nếu là ta có cơ hội đào thoát ra ngoài, tất nhiên sẽ mang lên ngươi. Hắn không biết vì sao sẽ nói ra những lời này đến, có lẽ là mới vừa từ đặng hổ trong miệng đã biết Liên Dung tiên tử hủy dung nhan sự tình có chỗ đồng tình. Cũng có lẽ là bởi vì hai người đi tới tiên giới đều là vì tìm người, cũng lại còn bị bắt được cái này mang sơn khoáng trường tới làm khổ lực, đồng bệnh tương liên. Tóm lại, hắn đối với Liên Dung tiên tử càng thêm yên tâm, đồng thời nếu như có cơ hội cứu nàng lời nói, hắn tự nhiên sẽ cứu, chỉ là hắn cũng không biết lần này chạy trốn cơ hội đến cùng lớn bao nhiêu. Bởi vì hắn cũng đã biết rõ, vì cái gì mỗi lần giao phó linh thạch thời điểm Chu Đại Phú nhìn về phía bản thân ánh mắt càng ngày càng bất thiện lên. Không phải bởi vì sự tình khác, liền là bởi vì Liên Dung tiên tử. Có lẽ ngay từ đầu, hắn liền không nên cùng bất luận kẻ nào có chỗ liên lụy, dạng này không có ràng buộc, đào thoát ra ngoài nắm chắc hẳn là sẽ càng lớn một chút. Nhưng là hắn chuyển thế đầu thai, việc nặng một đời, hắn là quân vô vọng, cũng là Giang Dịch, lại cũng không làm được ý chí sắt đá, lãnh khốc vô tình. Cảm ơn ngươi, Ly Phong, ta phi thăng tiên giới sau đó, may mắn nhất sự tình liền là gặp ngươi. Liên Dung tiên tử mở miệng nói ra. Nàng nghe lời này đột nhiên cảm giác được phi thường an tâm, những cái được gọi là gặp bất hạnh tựa hồ đang giờ khắc này đều hóa thành hư không. Giang Dịch suy đoán không sai, nàng là một cái không có lòng dạ đồng thời tâm tư đơn thuần người, tựa hồ đang cái kia tu chân đại thế giới, cũng không có đi qua máu gì tanh sự tình, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, tu luyện thành tiên từ đó phi thăng. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nhưng là gặp được Liên Dung tiên tử, đối với Giang Dịch mà nói, tựa hồ cũng không phải cái gì may mắn sự tình. Giang Dịch lắc lắc đầu, không có nói thêm cái gì, tất cả đều muốn nhìn có thể hay không đào thoát ra ngoài. Đương! Chói tai tiếng chun vang lên lần nữa, lại đến một ngày giao phó tiên thạch thời gian. Đi thôi! Giang Dịch đem một cái túi đưa cho Liên Dung tiên tử, mình cũng để một cái túi, sau đó đi ra khoáng động. Đây là bọn họ lúc trước liền chuẩn bị kỹ càng tiên thạch, không phải cướp đoạt mà đến, mà là bản thân tân tân khổ khổ đào móc lấy được. Toàn bộ khoáng trường, người đông nhìn nhịp theo thứ tự giao phó tiên thạch. Rất nhiều người không có giao tề tiên thạch, bởi vậy bị kéo đến bên cạnh quật đánh kêu rên liên hồi. Giang Dịch lại một lần cảm ứng được Chu Đại Phú âm trầm ánh mắt, chằm chằm trên người mình, không có hảo ý. Rốt cuộc đến phiên hắn, hắn đem trong bao vài 10 khối hạ phẩm tiên thạch đổ vào thiết xa, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên Chu Đại Phú đứng dậy, bỗng nhiên quát. Cho ta đem hắn cầm xuống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066. Dù sao chết. Bá bá bá. Trong một chớp mắt, mấy cái tiên binh tiến lên, lập tức đem Giang Dịch bắt giữ. Ly Phong. Liên Dung tiên tử la hoảng lên. Rất nhiều người thì là bị Chu Đại Phú tiếng này trách mắng giật nảy mình, tiếp lấy trông thấy Giang Dịch bị bắt, đưa mắt nhìn nhau. Nghi hoặc không thôi, không biết phát sinh sự tình gì. Giang Dịch vừa mới cũng đã giao phó 10 khối hạ phẩm tiên thạch, làm sao sẽ bị bắt đây? Những cái kia tiểu đầu mục cũng nhao nhao nhìn tới, lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Đinh Viễn Sơn còn có cái kia đầu chọc đại hán, trông thấy một màn này, thì là lộ ra sâm nhiên cười lạnh. Giang Dịch bị bắt lại cũng là giật nảy cả mình, bất quá trên mặt hắn ngược lại cũng không có vẻ kinh hoàng. Ta tiên thạch cũng đã giao đủ, vì cái gì bắt ta? Vì cái gì? Hừ! Tiểu tử, ngươi thật lớn lá gan, một cái ti tiện phi thăng giả, lại dám ở trong khoáng đồng ức hiếp tiên giới dân bản địa, cũng lại còn đem người đánh thành trọng thương. Dẫn đến rất nhiều người cũng giao không tề tiên thạch, khiến cho mỗi ngày tiên thạch nghiêm trọng rút lại, biến càng ngày càng ít. Chu Đại Phú hừ lạnh một tiếng, nói đến đạo lý rõ ràng, tiếp lấy vung tay lên. Đánh cho ta. Ba, ba, ba. Mấy cái kia tiên binh tựa hồ cũng đã nhận lấy Chu Đại Phú sai sử, tức khắc đem Giang Dịch bắt giữ lấy bên cạnh, sau đó nhao nhao cầm hồng sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài. Hung hăng quất vào Giang Dịch trên người, phát ra 10 phần vang rồi thanh âm. Mỗi một roi rơi xuống, Giang Dịch trên người tất nhiên xuất hiện một đạo vết máu, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền là mấy chục roi rơi xuống, xinh xinh đem Giang Dịch trên người quần áo xé rách, một mảnh máu thịt be bét. Giang Dịch không có kêu thảm, đau đớn kịch liệt bao phủ toàn bộ thân thể. Nhưng hắn thống khổ, nhưng là hắn cắn chặt hàm răng cưỡng ép chống đỡ lấy. Dừng tay, đừng đánh nữa, van cầu ngươi đừng có lại đánh. Liên Dung tiên tử kêu khóc lên, muốn xông tới, nhưng lại bị mấy cái tiên binh chặn lại, nàng đành phải hướng về Chu Đại Phú quỳ xuống, không ngừng mà cầu tình. Tiểu tử, vẫn rất cứng rắn, cho ta tiếp tục đánh, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Chu Đại Phú trong mắt tàn nhẫn vô cùng, không những không có bảo ngừng, ngược lại càng thêm hung hăng. Liên Dung tiên tử càng là cầu tình, hắn trong lòng lại càng giận. Giang Dịch lúc này gặp đến tàn nhẫn tra tấn, vô cùng thê thảm, hắn trong lòng đại hận, lập tức sinh ra đi ra một cỗ nồng đậm sát cơ, hận không thể lập tức vận chuyển lực lượng, bảo khởi giết người, đem Chu Đại Phú chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Cái này Chu Đại Phú, rõ ràng liền là công báo tư thù, muốn đối phó hắn cho nên mới tùy tiện tìm một cách như vậy viện cớ. Cái kia khoáng động, mỗi ngày đều có ức hiếp, mỗi ngày đều có người bị đánh thành trọng thương, cũng không có gặp cách nào tiểu đầu mục đi ra tiến hành trừng phạt quản lý. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là hiện tại Chu Đại Phú bày ra chuyện này đến đối với hắn tiến hành quất trừng phạt, không phải nhìn hắn không thuận mắt, công báo tư thù là cái gì? Giang Dịch có tuyệt đối lòng tin có thể đem Chu Đại Phú một quyền đánh chết, trong lòng ngược lại là sảng khoái, nhưng là tiếp xuống đây. Tất nhiên là một con đường chết. Cho nên hắn gắt gao nhẫn nại xuống, hai tay móc vào bùn đất, đem trong đó cứng rắn thạch đầu bóp thành vỡ nát. Tiểu tử, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta tâm tình tốt, có thể bỏ qua ngươi. Chu Đại Phú cười lạnh nói. Giang Dịch tựa hồ không có nghe thấy hắn thanh âm đồng dạng, không làm bất luận cái gì đáp lại. Đột nhiên, hắn đánh ngất xỉu, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chu huynh tốt, nhiều người như vậy nhìn xem đây, khoáng trường phía trên quy củ còn là muốn tuân thủ. Làm trễ nải mọi người đào móc tiên thạch thời gian, mấy vị tiên tướng đại nhân trách tội xuống tới, chúng ta đều đảm đương không nổi. Đúng lúc này, một cái tiểu đầu mục mở miệng nhắc nhở. Chu Đại Phú nghe được lời này, phất phất tay, mấy cái kia tiên binh lập tức liền đình chỉ quật đánh thối lui đến một bên. Xem hắn chết chưa, nếu là chết rồi, liền ném ra. Một cái tiên binh tiến lên thăm dò, sau đó bẩm đưa tin. Hồi bẩm đại nhân, hắn còn chưa có chết, chỉ là hôn mê đi. Hừ. Chu Đại Phú hừ lạnh một tiếng, không còn nói chuyện. Đinh Viễn Sơn, cái kia đầu chọc đại hán đám người, đều là lộ ra một cỗ vẻ tiếc nuối. Ngược lại là rất nhiều người, đều phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Dịch mệnh cư nhiên như thế to lớn, bị rút ra đánh trên trăm roi ra, gặp loại khốc hình này, dĩ nhiên không chết. Liên Dung tiên tử vọt tới kêu khóc nói. Ly Phong, ngươi thế nào? Nàng đem Giang Dịch từ dưới đất đỡ lên, vác ở trên lưng, sau đó khó khăn hướng trong động mỏ đi đến. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào hai người trên thân, nhưng lại không có một người tiến lên hỗ trợ, không biết là không dám, vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Liên Dung tiên tử không biết từ đâu tới khí lực, cuối cùng đem Giang Dịch cõng về đến khoáng động, trông thấy hắn vẫn như cũ không có chút nào động tĩnh, toàn thân máu thịt be bét, không có một tấc hoàn hảo chi địa, trong miệng không ngừng mà nói ra. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Nàng tựa hồ cũng biết rõ, Chu Đại Phú sở dĩ quất Giang Dịch là bởi vì nàng duyên cớ. Không biết qua bao lâu, Liên Dung tiên tử tựa hồ khóc mệt, ngơ ngác ngồi ở Giang Dịch bên cạnh, không nhúc nhích. Nàng nắm thật chặt Giang Dịch tay. Ân. Đột nhiên, Giang Dịch trong miệng toát ra một cỗ máu tươi, phát ra rên lên một tiếng, chậm rãi mở mắt, tỉnh táo lại. Liên Dung tiên tử lập tức lấy lại tinh thần, kích động nói. Ly Phong, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, ngươi thế nào? Vị. Dìu ta. Lên. Giang Dịch thanh âm suy yếu vô cùng, hữu khí vô lực. Liên Dung tiên tử lập tức đem hắn đỡ dậy, vào tay đều là dính ẩm ướt máu tươi, làm cho người tâm thần thẳng run. Không muốn lo lắng. Giang Dịch khoanh chân ngồi, sau đó liền bắt đầu vận chuyển thần hồn, thi triển ra vinh quang quang hoàn, đem cấm tiên hoàn trấn áp. Tiếp theo từ thiên hoàng kính bên trong lấy ra tiên thạch, bắt đầu thôn phệ tiên khí tiến vào thể nội, khôi phục thương thế. Lần này gặp quất, Chu Đại Phú căn bản không có buông tha hắn ý tứ, hiển nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá may mắn hắn tu luyện không có lười biếng, cũng đã đột phá đến tứ phẩm nhân tiên, nhục thân thu được to lớn tầm bổ, thực lực tăng nhiều, bằng không mà nói, khẳng định đã bị tươi sống đánh chết. Nhưng là, tại hắn trước khi chết, khẳng định biết nhảy lên phản kháng, đem Chu Đại Phú giết chết lại nói. Giang Dịch không ngừng mà cắn nuốt tiên thạch, hấp thụ tiên khí, tiến vào vong ngã tu luyện. Hắn hiện tại thương thế đổi lại là kẻ khác, không có mấy tháng tu dưỡng đừng nghĩ khôi phục, bất quá hắn thôn phệ tiên thạch, mượn nhờ tiên khí thần diệu, khôi phục ngược lại là rất nhanh, không ra 3 ngày tất nhiên có thể khỏi hẳn. Bất quá nhanh như vậy khỏi hẳn, khẳng định sẽ gặp hoài nghi, căn bản không thể nào nói nổi. Huống chi Chu Đại Phú cũng đã đối với hắn sinh ra sát ý, lần này không thành công, khẳng định còn có phía sau thêm thủ đoạn, trốn được một lần, có thể trốn được lần thứ hai, lần thứ ba sao? Cái này Mang Sơn khoáng trường tựa hồ cũng đã không có hắn đất đặt chân. Cũng không biết tu luyện bao lâu, Giang Dịch đột nhiên cảm ứng được một cỗ to lớn nguy cơ, cơ hồ là theo bản năng phản ứng, ngồi xiết bằng thân thể hướng bên cạnh né tránh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắn sau lưng một khối đất đá vỡ nát ra, bị người một cước đạp nát. Giang Dịch từ tu luyện bên trong tỉnh lại, tức khắc liền trông thấy rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở cái này khoáng động, cơ hồ đều là tiên giới dân bản địa. Mà hướng hắn xuất thủ người, thình lình chính là cái kia đầu chọc đại hán. Lại còn có thể tránh ra ta công kích. Đầu chọc đại hán một cước này phi thường mãnh liệt, vận chuyển sức toàn thân chính là tất sát một kích, nhưng lại rơi vào khoảng không. Trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Giang Dịch nhận lấy như thế nặng nề thương thế, vậy mà còn có thể né tránh được, không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi muốn làm cái gì? Giang Dịch cắn răng đứng lên, nhìn qua đám người, mở miệng hỏi. Lần này tu luyện, hắn ước chừng thôn phệ 30 khối hạ phẩm tiên thạch, thương thế vẹn vẹn chỉ là khôi phục một chút, đã ngừng lại đổ máu mà thôi, toàn thân vẫn như cũ truyền lại ra thấu xương đau đớn. Ha ha, chúng ta nhiều người như vậy đi tới nơi này, ngươi nói muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là tới thăm viếng ngươi? Đầu chọc đại hán nở nụ cười gằn, sát cơ sâm sâm. Các ngươi muốn giết ta? Chẳng lẽ không sợ gặp đến chế tài sao? Giang Dịch lạnh giọng quát. Giết ngươi, không những vô tội, ngược lại có công. Đinh Viễn Sơn âm trầm nói ra. Ly Phong, ngươi nhận trên trăm roi đều không có bị đánh chết, tính mạng ngươi lớn, bất quá cũng sống bất quá ngày mai. Là Chu Đại Phú sai sử các ngươi tới lấy tính mạng của ta. Giang Dịch lập tức liền phản ứng lại, đột nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Liên Dung tiên tử đây. Nàng ở địa phương nào? Nàng nha, một cái hủy dung mạo xỉu bát quái mở ngoặt tròn người quái gì đóng ngoặt tròn mà thôi, thế mà để ngươi như thế tưởng niệm không quên. Khó trách nàng vì cầu Chu Đại Phú bỏ qua ngươi, tự nguyện đưa tới cửa, thật đúng là si tình một mảnh. Đầu chọc đại hán mở miệng nói ra. Bất quá đáng tiếc, chỉ nàng bộ kia tướng mạo, Chu Đại Phú khẳng định sẽ không cần, bất quá Chu Đại Phú là một cái biến thái, ra thích tra tấn nữ nhân. Hắn không chiếm được đồ vật, cũng tuyệt đối không cho phép kẻ khác chỉ nhiễm, cũng không biết biết dùng cái gì tàn khốc thủ đoạn đến tra tấn cái kia sở bát quái mở ngoặt tròn người quái gì đóng ngoặt tròn. Cái gì? Nàng đi tìm Chu Đại Phú. Giang Dịch tâm thần đại chấn, liên tục lùi lại mấy bước. Liên Dung tiên tử hướng đi Chu Đại Phú cầu tình, cái kia không phải rơi vào hổ khẩu sao? Thiên hạ làm sao sẽ có ngu như vậy người? Đừng nhiều lời, hắn hiện tại thân phụ trọng thương, chính là báo thù rửa hận cơ hội tốt, đem hắn rút gân rút xương, chém thành muôn mảnh. Đinh Viễn Sơn hung tàn nói ra, vung tay lên. Giết! Tức khắc hắn sau lưng những người kia, nhao nhao hướng về Giang Dịch liều chết xung phong lên, đâm một cái mà lên, tựa hồ muốn đem Giang Dịch xé xác. Trong đó rất nhiều người đều bị Giang Dịch đánh cho bị thương, đối với hắn tự nhiên cừu hận cực sâu. Dù sao chết, liều mạng. Giang Dịch cuồng hống một tiếng, tức khắc toàn thân chấn động, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức đến. Giờ này khắc này, hắn đã bị bức bách đến tuyệt cảnh, Chu Đại Phú căn bản không cho hắn đường sống, nếu như không phản kháng mà nói cũng sẽ bị những người này giết chết. Chu Đại Phú đối với hắn sát ý quá nặng đi, một ngày thời gian đều không cho hắn, liền nhanh như vậy xui khiến những người này đến lấy tính mệnh của hắn, đến lúc đó cho dù thọc ra ngoài, cũng có những người này đỉnh lấy, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Mượn đao giết người, đây chính là Chu Đại Phú phía sau thêm thủ đoạn. Giang Dịch trong lòng vừa hận, vừa giận, coi như là chết, cũng không thể buông tha Chu Đại Phú. Nhất định muốn đem hắn làm thịt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Giết ra đường máu. Sinh tử tồn vong trước mắt, Giang Dịch rốt cuộc không báo một tia may mắn, rốt cuộc phát ra không cam lòng gầm thét cùng phản kháng. Trong một chớp mắt, tứ phẩm nhân tiên thực lực âm vang bộc phát, Giang Dịch một quyền đánh ra, ba. Một cái tiên giới dân bản địa lập tức bị đánh lăn không bay lên, toàn thân gân cốt vỡ vụn, trong miệng hắt vấy ra đại lượng máu tươi, rơi vào trên mặt đất, lập tức biến thành một bãi thịt nhão. Chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, Giang Dịch hung hăng thúc giục thiên hoàng kính, từng khối tiên thạch lập tức từ đó bay đi ra, tại hắn lực lượng phía dưới, nhao nhao nổ tung, hóa thành một cỗ khổng lồ tiên khí, bao phủ đến tứ chi bách hài, khôi phục hắn thương thế. Ong! Cái kia cấm tiên hoàn lập tức bị kích phát, hiện hiện mà ra, xuất hiện ở hắn cổ, quang mang mãnh liệt. Ly Phong, ngươi tự tìm tử lộ, lại dám cưỡng ép thôn phệ tiên thạch. Đinh Viễn Sơn gầm thét một tiếng, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt giống như một người chết. Nhưng là sau một khắc sát na, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Chỉ thấy Giang Dịch thể nội đột nhiên hiện ra từng đạo chỉ đen, lít nha lít nhít giống như độc xà, tà ác, hắc ám, âm trầm, liếc nhìn lại, làm cho người run rẩy như ma. Đây là chú tử cương sát, Giang Dịch không chút do dự, lập tức vận chuyển. Đại chú tử thuật, phá cho ta. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tức khắc tất cả chú tử cương sát, toàn bộ hướng về trên cổ cấm tiên hoàn tuôn ra đi qua, quán chú đến trong đó, ầm. Cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, cấm tiên hoàn theo tiếng sụp đổ, hóa thành tro bụi. Giang Dịch cơ hồ là bộc phát ra cường đại nhất lực lượng. Nhất cử phá vỡ cấm tiên hoàn, triệt triệt để thu được tự do, như tiềm long tại uyên, như biển sâu côn, trùng thiên mà lên, phong vân biến sắc, nhất minh kinh nhân. Trong khoảnh khắc, chú tử cương sát lập tức hướng về những cái kia trùng sát đi lên tiên giới dân bản địa nhào tới, chui vào nguyên một đám người thân thể, vô khổng bất nhập. A! Thây lương kêu thảm chợt vang lên, chỉ thấy những cái kia tiên giới dân bản địa sinh cơ lập tức gặp đến cướp đoạt, nhao nhao ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Cùng lúc đó, từ trên người bọn họ bay ra từng đạo chỉ đen chú tử cương sát, bay trở về, dung nhập đến Giang Dịch thể nội. Lần này, Giang Dịch tương đối thế là thôn phệ những cái này nhân sinh cơ, nhục thân lập tức thu được to lớn bổ dưỡng, thương thế cũng nhanh chóng khôi phục. Trên người hắn những cái kia gặp quất, từng đạo xâm nhập thấy xương vết thương cũng nhanh chóng mọc ra thịt mới, sau đó khép lại. Vẹn vẹn trong điện quang hỏa thạch thì có mấy chục cái tiên giới dân bản địa tang sinh tử ở. Đại chú tử thuật. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên phá vỡ cấm tiên hoàn, làm sao có thể? Cái kia đầu chọc đại hán lộ ra khó có thể tin thần sắc, đơn giản muốn bị Giang Dịch hung uy dọa chết tươi. Cấm tiên hoàn uy lực, mọi người đều biết, nhân tiên cảnh giới cơ hồ không có khả năng có người có thể dung chuyển được, càng không cần nói là phá vỡ. Đây là phần thiên thành dùng để khống chế đám người, nghe lệnh làm việc, lợi hại nhất thủ đoạn, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người phá vỡ. Nhưng là hiện tại, ở Giang Dịch gặp trọng thương tình huống phía dưới, thế mà đem hắn nhất cử phá vỡ, không thể tưởng tượng nổi. Người này là một cái yêu nghiệt, trên người tất nhiên cất giấu bí mật to lớn, giết hắn, nói không chừng chúng ta có thể từ nơi này đào thoát ra ngoài. Đinh Viễn Sơn trong lòng kinh hãi vạn phần, nhưng là sau đó liền biến thành lăng lệ sát cơ, bắn cung không có quay đầu tiến, sự tình cũng đã đến tình trạng này. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Giết! Đinh Viễn Sơn đầu chọc đại hán, đặng hổ năm huyên đệ cùng còn lại những người kia, lần nữa hướng về Giang Dịch vồ giết tới, triển khai lôi đình vạn quân công kích. Một nhóm nhảy nhót thằng hề cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót, nếu không phải trước đó có chỗ cố kỵ, các ngươi lại có thể sống đến hiện tại, toàn diện chết cho ta. Giang Dịch ánh mắt băng hàn. Hung tướng lộ ra, trong lòng sát ý hóa thành phần thiên diễm cháy hừng hực lên. Hắn một chưởng vỗ ra, tức khắc trên người những cái kia chú tử cương sát điên cuồng phun trào, như mãnh thú, như tử thần, như ma dược, lập tức đem một cái tiên giới dân bản địa sinh cơ cướp đoạt. Đặng Hổ năm huynh đệ cũng phát ra thê thảm tiếng kêu, nháy mắt mất mạng. Bọn họ đối với Giang Dịch phi thường e ngại, nhưng là càng nhiều là cừu hận, phàm là có cơ hội giết chết Giang Dịch tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Bất quá cũng bởi vậy, vứt bỏ tính mạng mình. Đinh Viễn Sơn Chu Đại Phú hôm nay quất ta cũng có ngươi một phần công lao à, đã ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đột nhiên, Giang Dịch ánh mắt khóa được Đinh Viễn Sơn, một cái bước xa bước ra, đột nhiên xuất hiện ở Đinh Viễn Sơn trước người, sau đó cử quyền oanh một cái. Răng rắc. Đinh Viễn Sơn chưa kịp phản ứng, trên người tiên lực liền bị một quyền oanh phá, hóa thành vỡ nát, sau đó cả người như gãy mất dây con diều, hung hăng bay ngược ra ngoài. Ngươi! Hắn quái kêu một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng bốc lên. Sau đó liền gãy mất khí tức, mệnh tang hoàng tuyền. Hắn bị Giang Dịch một quyền đánh chết, vẫn như cũ không xong, toàn thân sinh cơ bị lược đoạt, hóa thành chú tử cương sát, khiến cho Giang Dịch thương thế lần nữa thu được to lớn khôi phục. Ly Phong, ngươi giết chúng ta cũng trốn không thoát khoáng trường. Đầu chọc đại hán mặt mũi tràn đầy sợ hãi, la hét lên tựa hồ muốn chạy trốn. Nhưng là ngay ở quay người nháy mắt, hắn thân thể lập tức liền bị đầy trời chú tử cương sát bao phủ thôn phệ. Cái này đầu chọc đại hán, Đinh Viễn Sơn đều là lục phẩm nhân tiên, trưởng khống một chút tiên lực, nhục thân cũng đã rèn đúc đến hỏa hậu nhất định, sinh cơ phi thường khổng lồ, Giang Dịch đem bọn họ thôn phệ, lại tăng thêm không ngừng mà luyện hóa hạ phẩm tiên thạch thu lấy khổng lồ tiên khí, lập tức liền đem thương thế triệt để khôi phục lại. Tất cả vết thương toàn bộ khép lại, đóng vảy chóc ra. Hắn một thanh giật xuống trên người tràn đầy máu tươi y phục rách dưới, lộ ra điêu luyện nhục thân, sau đó từ một cái tiên giới dân bản địa trên người kéo qua hắn hoàn hảo quần áo, mặc ở trên người, tiếp lấy đem những người này trên thân tất cả tiên thạch đều thu lấy, ước chừng có hơn 200 khối. Hắn không chút do dự, lập tức chạy ra khỏi khoáng động. Khoáng động nơi cửa, có mười mấy cái tiên binh uy phong lấm lấm chấn giữ lấy, một chút tiên binh cầm trong tay trường mâu, một chút tiên binh cầm đao kiếm, một chút tiên binh nắm lấy hồng sắc roi ra, ánh mắt lăng lệ, tinh thần sung mãn, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể ở trước tiên phát hiện. Dừng lại. Giang Dịch từ trong hầm mỏ xông ra, trên người mang theo nồng đậm sát ý, tất cả tiên binh lập tức đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong đó hai cái tiên binh đưa tay ngăn cản. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, tốc độ mảy may không giảm, toàn thân lực lượng dồi dào, như thái cổ hung thú, mạnh mẽ đâm tới, ầm, ầm. Hai cái này tiên binh lập tức bị đụng bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, ngay tại chỗ tử vong. Hắn trực tiếp đâm chết hai cái này tiên binh, vung tay lên chú tử cương sát bao phủ mà ra, như bắt cá tung lưới đồng dạng, nháy mắt đem cái này mười mấy cái tiên binh bao phủ toàn diện đánh giết, thôn phệ cướp đoạt. Trong đó một cái tiên binh may mắn thoát khỏi kiếp nạn, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, căng giọng liền muốn phát ra thét lên. Nhưng là còn không có phát ra thanh âm, một cái đại thủ liền bóp lại hắn cổ, nâng hắn lên. Chu Đại Phú ở địa phương nào? Cái này tiên binh không cách nào mở miệng nói chuyện, thế là vươn tay ra, chỉ một cái phương hướng. Giang Dịch nhìn sang, lập tức trông thấy vài ngàn trượng có hơn, có một loạt cung điện, phòng ốt, lại kết hợp trước đó quan sát được hoàn cảnh, nắm giữ tin tức, tức khắc rõ ràng trong lòng. Răng rắc. Năm ngón tay bóp, cái này tiên binh cổ theo tiếng mà đứt. Chú tử cương sát lập tức đem hắn thân thể thẩm thấu, xuyên qua tất cả sinh cơ gặp cướp đoạt, biến thành một bộ băng lãnh thi thể ngã trên mặt đất. Giang Dịch không chút do dự, lập tức hướng về cái kia hàng cung điện, phòng ốt phóng đi. Cái này khoáng trường, khổ lực đông đảo, trông coi tiên binh cũng rất nhiều, đâu đâu cũng có kín không kẽ hở, xâm nghiêm đến cực điểm. Có người chạy trốn. Giang Dịch xông ra khoáng động, trong điện quang hỏa thạch giết chết cái kia mười mấy cái tiên binh thời điểm, động tác cực nhanh, nhưng là cũng bị rất nhiều người phát hiện, tức khắc cái này khoáng trường, vang lên từng tiếng chói tai gầm rú. Trong nháy mắt, Những cái kia tiên binh lập tức từ tứ phía bát phương vọt tới, bao vây chặn đánh, đối với Giang Dịch triển khai rào sát. Giang Dịch lúc này thương thế toàn bộ khôi phục, đồng thời thôn phệ nhiều như vậy tiên binh, không ngừng ở thể nội luyện hóa tiên thạch, thực lực thu được to lớn tăng lên, bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh, giống như một sợi khói nhẹ, một hơi lao nhanh ngàn trượng, mới gặp phải chặn đường. Bất quá những cái này tiên binh còn không có hình thành khí thế, phi thường tán loạn, ở đâu là đối thủ của hắn. Giết! Giang Dịch sát cơ bắn ra, khí thế hung mãnh đối phần thiên thành người căm thù đến tận xương tủy, gặp một đám tiên binh đến đây chặn đường hắn, trong miệng cuồng hống một tiếng, như là giang hồ ma ngưu đụng vào thế gian. Những cái kia chú tử cương sát lập tức hóa thành chú tử chiến giáp, nhao nhao ngăn lại đám người công kích, sau đó đem vô số tiên binh đâm đến chia năm xẻ bảy, xa xa bay tứ tung ra ngoài, toàn thân xương cốt vỡ nát vô số, giữa không trung mưa máu tung bay bồng. Cho dù là ngũ phẩm nhân tiên, lục phẩm nhân tiên bị một cái đụng này cũng phải đem tính mệnh bàn giao ra ngoài, gặp đến. Đại chú tử thuật đánh giết cùng cướp đoạt. Giang Dịch bão táp dũng tiến. Lập tức từ vô số tiên binh bên trong sinh sinh giết ra một đường máu, không ngừng mà hướng phía trước cung điện, phòng ốt tới gần, lưu lại đầy đất tanh nồng. Trong nháy mắt, những cái kia cung điện, phòng ốt, đã ở trước mắt. Đưa mục đích nhìn lại cung điện san sát, nhà cửa như biển, phi diêm đấu củng, giường cột chạm trổ, sừng sững ở sơn thủy trong rừng cùng khoáng trường bên trên đất đá hoang vu cảnh tượng tạo thành rõ ràng so sánh. Lệ trạch như mưa, nơi nào là cái kia Chu đại phú trụ sở. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch dĩ nhiên hoa mắt, không biết đi con đường nào. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một tôn thất phẩm nhân tiên tử môn tường bên trong nhảy ra, toàn thân bao phủ tiên lực, gió đồng dạng chảy ra mà đến. Tôn này thất phẩm nhân tiên, Giang Dịch cũng không lạ lắm, bởi vì mỗi ngày giao phó tiên thạch thời điểm đều có thể nhìn thấy hắn cao cao tại thượng tư thái cùng đối đám người khinh thường chú ý ánh mắt. Đây là khoáng trường bên trên một cái tiểu đầu mục, thực lực cường hoành, bị động tính này kinh động đến đi ra, đối Giang Dịch triển khai đánh giết. Giang Dịch giận hận lập trời, trong mắt mê mang toàn bộ tán đi, chiếm lấy là sát ý. Hắn mi tâm, sao lốm đốm đầy trời. Phát ra yêu dị ánh sáng, cổ thần chiến kích bay đi ra, rơi ở trong tay hắn, sau đó hai chân trong biển người bay đạp, lăng không lướt đi, phất tay, cổ thần chiến kích tức khắc như yên bụi vẽ không, bắn giết mà ra, tinh chuẩn rơi vào cái này tiểu đầu mục trên ngực. Cái này tiểu đầu mục toàn thân tiên lực, lập tức phá toái, toàn bộ thân thể bị một kích xuyên thủng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1068. Ngũ phẩm nhân tiên. Giang Dịch trên người không có cấm tiên hoàn trói buộc, tứ phẩm nhân tiên lực lượng kết hợp cổ thần chiến kích cường đại, cho dù là thất phẩm nhân tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Một kích phía dưới, cái này tiểu đầu mục ngực lập tức bị xuyên thủng, bão táp ra đại lượng máu tươi, hai mắt trợn lên tựa hồ không dám tin tưởng. Chu đại phú ở nơi nào, nói. Giang Dịch đại thủ nắm lấy cổ thần chiến kích như cái thế vô địch thần nhân, hung sát ngập trời chung quanh những cái kia tiên binh, dọa đến gan lá gan đều nứt kinh hãi liên tục lui lại. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có người dám tiến lên mà đến. A, cái kia tiểu đầu mục thất phẩm nhân tiên, sinh cơ khổng lồ vô cùng, bị cổ thần chiến kích xuyên thủng cả người xuyên ở phía trên, vẫn như cũ không có tử vong, trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thống khổ. Ly Phong, ngươi dám tổn thương ta, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Hắn liên tục kêu lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Một cái phi thăng giả thấp kém run rế, cũng dám phản kháng. Giết chết nhiều như vậy tiên binh đồng thời đem hắn trọng thương, đây là đại nghịch bất đạo hành vi. Hôm nay Chu đại phú trước mặt mọi người quất Giang Dịch, sự tình huyên náo rất lớn, sôi sùng sục, thế là những cái này nhỏ đại đầu mục liền đã biết Giang Dịch danh tự. Đại nghịch bất đạo. Chúng ta ở hạ giới tân tân khổ khổ tu luyện cửu tử nhất sinh, vượt qua tiên kiếp, vũ hóa phi thăng, đi tới nơi này tiên giới chi trung có cái gì sai lầm. Nhưng lại bị phần thiên thành tóm lấy, áp giải đến nơi đây đào móc tiên thạch còn muốn bị tùy ý đánh giết, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Giang Dịch tâm lạnh như sắt, sát ý trùng thiên. Chết cho ta. Xoẹt. Cổ thần chiến kích chấn động, cái này tiểu đầu mục lập tức liền vỡ vụn ra, gặp đến thảm liệt cắt đứt. Cùng lúc đó, chú tử cương sát bao phủ tới, đem hắn một thân sinh cơ thôn phệ sạch sẽ. Một tôn thất phẩm nhân tiên, liền dạng này chết ở Giang Dịch trong tay. Trong một chớp mắt, Giang Dịch thực lực lần nữa thu hoạch được bảo tăng, khí tức cũng càng ngày càng hung hãn lên. Vù! Hắn thân ảnh lói lên, liền xuất hiện ở một cái tiên binh trước người, bàn tay lớn vồ một cái, đem hắn cổ nắm, lạnh giọng hỏi. Chu Đại Phú ở nơi nào? Ở tòa này trong nhà, không muốn giết. Cái này tiên binh mặt mũi tràn đầy kinh khủng, chỉ mấy trăm trượng bên ngoài một tòa to lớn chỗ ở nói ra. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng là trong miệng cái kia ta chứ còn không có phát ra, liền bị Giang Dịch bóp gãy cổ, lúc này chu sát. Giang Dịch đem hắn thôn phệ sau đó, liền hướng lấy tòa kia chỗ ở vọt tới, mỗi một bước rơi xuống tất có một khối tảng đá xanh rạn nứt, bụi mù nương theo sát ý bay tán loạn. Ngôi nhà này, môn đình rộng lớn, xa hoa đến cực điểm, hồn trọng tường thành bốn phía đứng vững, nạm một mặt đồng sơn đại môn. Giang Dịch mấy bước mà ra, rơi xuống mặt này đồng sơn đại môn phía trước, đại thủ hất lên, hung hăng đánh giết ở trong môn. Ầm vang! Tòa này đồng sơn đại môn, lập tức vỡ nát ra, phát ra chói tai tiếng vang. Giang Dịch như một đạo gió lúc, đoạt môn mà vào. Vọt vào, sau đó trông thấy ở phía trước chỗ ở đại môn rộng mở, liên dung tiên tử bị một cây tiên dây thừng cột vào thớt, mạng che mặt bị xốc lên, trên người quần áo cũng bị gỡ ra, có thể tinh tường trông thấy áo lót, còn có mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Đúng là như thịt cá đồng dạng, mặt người chém giết. Chu Đại Phú đứng ở thớt bên cạnh trong tay bưng một cái giá cắm nến, đem thiêu đến nóng hổi bạc sáp rơi vào liên dung tiên tử trên lưng, một mặt tàn nhẫn, hưng phấn. Tại hắn bên cạnh còn trần liệt vô số hình cụ toàn bộ đều là tra tấn nhân gia băng. Chu Đại Phú quả nhiên là một cái biến thái, ra thích tra tấn nữ nhân mà tìm niềm vui. Chu Đại Phú. Giang Dịch trông thấy một màn này trong lòng giận hận cơ hồ muốn phun ra, hai mắt huyết hồng, sát ý kinh thiên, giống như ma dược. Đồng sơn đại môn phá vỡ sát na, Chu Đại Phú nghe được động tĩnh kinh biến đột ngột phát, quay người nhìn một cái, liền trông thấy Giang Dịch xuất hiện ở trạch viện, giật nảy cả mình. Là ngươi! Ngươi thế mà không chết, còn khôi phục thương thế. Giang Dịch bị quất hôn mê, thân phụ trọng thương. Vừa mới qua đi nữa ngày công phu mà thôi, như thế ngắn tạm thời, làm sao có thể khôi phục lại, sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt hắn. Huống chi hắn cũng đã sai sử Đinh Viễn Sơn đầu chọc đại hán đi trước, kết quả người này tính mệnh, dĩ nhiên không thành công, thật sự là ngoài dự liệu. Tiểu tử, ngươi thật lớn lá gan, lại dám xông đến nơi đây cho ta đem hắn chặt cho chó ăn. Chu Đại Phú kinh hãi sau đó, chính là nổi giận, hắn vừa mới đem liên dung tiên tử cột lên, bắt đầu nhấm nháp ngược đãi mang đến khoái cảm chưa tận hứng, liền bị người đột nhiên cắt đứt, thật sự là lên cơn giận dữ. Cách này trạch viện có Chu Đại Phú mang đến mấy chục hộ vệ, từng cách đều ở ngũ phẩm nhân tiên, cũng đã trưởng khống tiên lực, thực lực cực mạnh. Không cần Chu Đại Phú phân phó, những cách này hộ vệ đã sớm phát hiện tình huống. Hướng về Giang Dịch xông tới. Giang Dịch hồn nhiên không sợ, lần nữa nắm lên cổ thần chiến kích đối xông đi. Đây là một trận giết chóc thịnh yến, Giang Dịch trước đó bị quất tra tấn, tất cả giận hận ở thời khắc này toàn bộ phát tiết ra, vì hắn đổi lấy vượt qua sức tưởng tượng lượng. Hắn phảng phất biến thành một đài cỗ máy giết người, không ngừng mà huy động cổ thần chiến kích, đem một cái hộ vệ đánh giết đối kích. Hắn cơ hồ là gặp thần giết thần, gặp ma sát ma từng khỏa đầu người bay lên, nương theo lấy máu tươi cùng kêu thảm, vang vọng toàn bộ trạch viện. Nửa nén hương không đến, toàn bộ trạch viện đã là thây nằm vô số, tích xương thành núi, đầy đất máu tươi. Giết! Ba tên to như cột điện trắng hán đột nhiên hướng về Giang Dịch đánh thẳng tới, mỗi người trên thân đều bao phủ tiên lực, thế mà đều là như trước đó cái kia tiểu đầu mục một dạng, chính là thất phẩm nhân tiên cảnh giới. Cái này ba tôn thất phẩm nhân tiên chính là đám này hộ vệ bên trong mạnh nhất tồn tại, tiên lực bàng bạc, khí tức hung mãnh, hoặc ra quyền, hoặc múa kiếm, sẽ vung đao. Lẫn nhau ở giữa cực kỳ ăn ý, đều là chạy Giang Dịch yếu hải tiến hành công kích, mắt thấy liền muốn đắc thủ, trước mắt đột nhiên hoa một cái. A! Kêu thảm chợt vang lên. Giang Dịch thân ảnh dĩ nhiên biến mất ở bọn họ công kích phía dưới, sau đó ba người gặp đến chém ngang lưng, bị cổ thần chiến kích quét qua phía dưới, lóe ra kinh thiên xương máu. Chú tử cương sát bao phủ mà ra, đem ba người triệt để bao phủ, đem bọn họ sinh cơ toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Cái gì? Liền thất phẩm nhân tiên đều chết ở trong tay ngươi, ngươi đến cùng cái gì cảnh giới? Một cái phi thăng giả, vừa mới phi thăng đến tiên giới, làm sao có thể có như thế cường hoành thực lực? Trên người ngươi cấm tiên hoàn đây. Dĩ nhiên phá vỡ, đáng chết. Chu Đại Phú trông thấy một màn này, sợ mất mật, không nghĩ tới Giang Dịch không những đem thương thế khôi phục lại, sinh long hoạt hổ, cũng lại còn nắm giữ như thế cường đại thực lực, một cách liền đánh chết hắn thủ hạ ba viên đại tướng, lôi lệ phong hành, không thể tưởng tượng nổi. Sa trưởng lão, Chu Đại Phú không có bối rối, lập tức hô hoán một tiếng, vù, tiếp theo liền thấy cái kia trạch đường, lập tức đi ra một người trung niên. Khí tức sâu thẳm, ánh mắt âm lệ, toàn thân tiên lực so vừa mới ba tôn thất phẩm nhân tiên hùng hậu vô số lần. Bát phẩm nhân tiên. Giang Dịch nhìn lại trong miệng khẽ nhả. Cái này trung niên nhân, gọi là Sa trưởng lão, rõ ràng là một tôn bát phẩm nhân tiên. Người trẻ tuổi, ngươi khoảng thời gian này trốn ở trong khoáng đồng âm thầm thôn phệ không ít hạ phẩm tiên thạch đi, thậm chí ngay cả cấm tiên hoàn đều khốn không được ngươi, để ngươi chui chỗ trống, tu luyện đến tứ phẩm nhân tiên, liền thất phẩm nhân tiên đều có thể đánh giết, khó trách tiên giới rất nhiều thế lực đều muốn đánh giết phi thăng giả. Cái này Sa trưởng lão thanh âm trầm thấp. Từng bước một từ trạch trong đường đi ra, đi tới trạch viện, trên người khí tức lật sang đảo hải, ngụy biến khó lường. Đáng tiếc, ngươi chỉ tu luyện đến tứ phẩm nhân tiên, còn không có trưởng khống tiên lực, chỉ có tu luyện đến ngũ phẩm nhân tiên, mới có thể đem trên người linh lực chuyển hóa làm tiên lực. Đây là nhân tiên cảnh giới phía trên một đảo to lớn khảm, muốn vượt qua tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho nên coi như ngươi lại thế nào lợi hại. Hôm nay cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Soạt. Lời còn chưa dứt, cái này Sa trưởng lão liền đột nhiên bộc phát, không có dấu hiệu nào phi tốc nhào vào, đưa tay chính là một quyền. Một quyền đánh ra, vô thanh vô tức, nhưng lại hàm chứa vô biên tiên lực, quyền nhanh cực nhanh, gần như sắp được cho người con mắt phản ứng không đến, một quyền này liền đã đến Giang Dịch mặt. Giang Dịch lập tức liền bị đánh trúng, nhưng là thân thể lại không có bất luận cái gì động đậy. Cái này hung mãnh mà lăng lệ một quyền đánh trúng cũng không phải là Giang Dịch thân thể, mà là chú tử chiến giáp. Trong điện quang hỏa thạch, vô số chú tử cương sát cuồn cuộn hiện lên, ở trước mặt hắn ngưng tụ trở thành chiến giáp. Sa trưởng lão cơ hồ là vận chuyển toàn thân tiên lực, như sư tử vồ thỏ, như mãnh hổ nhào dê. Làm tất sát một kích, nhưng là đánh giết ở trên chú tử chiến giáp, dĩ nhiên không cách nào đem hắn dung chuyển nửa phần. Cái gì? Cái này. Đây là tiên thuật. Hắn quá sợ hãi, lập tức cảm ứng được cái này chiến giáp bên trong hàm chứa một cỗ kinh khủng tiên uy, thân thể nhanh lùi lại. Ngũ phẩm nhân tiên rất khó sao? Cho ta đột phá. Giang Dịch cuồng hống một tiếng, tức khắc toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, khí lãng kinh thiên, đem vô số núi đá cỏ cây tung bay. Trong một chớp mắt, Giang Dịch thể nội liền đản sinh ra một cỗ tiên lực quán chú đến chú tử chiến giáp, a, chú tử chiến giáp lập tức phát sinh kinh người biến dị, dĩ nhiên kịch liệt ngọa nguậy lên, giống như một tôn ác ma, phát ra mãnh liệt chớ chú, cách không truyền lại đến Sa trưởng lão trên người. A, Sa trưởng lão lập tức phát ra kêu thảm, phun ra một ngụm máu tươi, trên người tiên quang bỗng nhiên ám nhạt xuống, chiếm lấy là một cỗ nồng đậm tử khí. Tiên thuật, đây là tiên thuật, chỉ có tiên thuật mới có loại uy lực này, một cái ti tiện phi thăng giả trên người làm sao sẽ có tiên thuật tồn tại. Trên người hắn tử khí càng ngày càng đậm, không những trong miệng phun đi ra máu tươi, thậm chí ngay cả cái mũi, con mắt, lỗ tai đều chảy xuôi đi ra máu tươi. Cái này máu tươi không phải hồng sắc, mà là hắc sắc, phi thường tà ác, âm trầm. Giờ này khắc này, Giang Dịch thình lình cũng đã đột phá đến ngũ phẩm nhân tiên. Hắn thôn phệ nhiều người như vậy sinh cơ, lại sẽ thiên hoàng kính bên trong tất cả. Hạ phẩm tiên thạch toàn bộ luyện hóa, dung nhập thân thể, rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành ngũ phẩm nhân tiên. Đồng dạng ngũ phẩm nhân tiên thể nội tiên lực phi thường nhỏ yếu, vẻn vẹn một tia thôi, nhưng là Giang Dịch thể nội tiên lực lại có một cỗ ít nhất là kẻ khác gấp 10 lần. Hắn lập tức vận chuyển cỗ này tiên lực thôi động. Đại chú tử thuật, lập tức liền nhường chú tử chiến giáp thu được chân chính tiên uy. Sa trưởng lão vừa mới công kích hắn, thân thể tiếp xúc đến chú tử chiến giáp, bị chú tử chiến giáp âm thầm bắt khí tức, từ đó gặp đến kinh khủng chớ chú. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Ra áp khí. Ba cái hô hấp, cái này Sa trưởng lão liền chết bất đắc kỳ tử. Một tôn bát phẩm nhân tiên, vẹn vẹn công kích một quyền, liền chết. Đây là đại chú tử thuật chân chính tiên uy, dùng tiên lực vận chuyển sau đó, một khi bắt được người khí tức, liền có thể cách không phát ra chớ chú, đưa người vào chỗ chết. Sa trưởng lão thất khiếu đổ máu, khí tuyệt thân vong, bay nhảy một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó từ hắn thể nội chui ra từng đạo chú tử cương sát, dung nhập Giang Dịch thể nội. Trong một chớp mắt, Giang Dịch thể nội những cái kia linh lực, lần nữa phát sinh chuyển biến, hóa thành tiên lực. Trên người hắn tiên lực cơ hồ là lớn mạnh gấp một lần, biến càng thêm cường hoành lên. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên giết Sa trưởng lão. Chu Đại Phú trên mặt rốt cuộc lộ ra đến hoảng sợ, không nghĩ tới Sa trưởng lão cao thâm như vậy cảnh giới, dĩ nhiên cứ như vậy chết. Sa trưởng lão là bên cạnh hắn lợi hại nhất người, bây giờ bị người giết chết, ai còn có thể bảo hộ hắn. Giờ khắc này, hắn tâm thần giống như gõ trống, kịch liệt chấn động lên, cảm giác được khắp cả người thấu xương lạnh buốt. Hắn chỉ là ngũ phẩm nhân tiên mà thôi, làm sao có thể là Giang Dịch đối thủ. Giang Dịch giết chết Sa trưởng lão, ánh mắt liền rơi vào Chu Đại Phú trên người, một mảnh lãnh mang. Chu Đại Phú ở Giang Dịch cái này ánh mắt phía dưới thân thể run lên, trong tay giá cắm nến vân vê bất ổn, rơi xuống đất, bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm. Bạch bạch bạch. Hắn liên tục lui lại mấy bước, hiển nhiên cũng đã biết đại sự không ổn. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào Liên Dung tiên tử trên người, ánh mắt lóe lên tựa hồ tìm kiếm đến cây cỏ cứu mạng, lập tức nhào tới. Ba. Mắt thấy hắn liền muốn bổ nhào vào Liên Dung tiên tử trên người, đột nhiên bóng roi bay tứ tung, không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng, tiếp lấy liền nhìn Chu Đại Phú thân thể bay ra ngoài, trên lưng quần áo phá vỡ, da chóc thịt bong, xuất hiện một đạo cực sâu vết roi. A! Chu Đại Phú rơi vào trên mặt đất, lập tức phát ra mổ heo một dạng kêu thảm, hắn một cái quý tộc đệ tử, chỗ nào có thể tiếp nhận được loại thống khổ này. Đau nhức sao? Trước đó ta bị quất thời điểm cũng là như vậy đau đớn. Giang Dịch từng bước một đi ra phía trước, phát ra băng lãnh thanh âm. Trong tay hắn, không biết lúc nào xuất hiện một cây hồng sắc roi ra. Cây roi này chính là hôm nay quật đánh hắn những cái kia roi ra trong đó một cây. Hắn giết những cái kia tiên binh, đem cây roi này chiếm tới, ăn miếng trả miếng. Ba, ba, ba. Hắn cũng không dừng lại, không ngừng mà vung vẩy lên trong tay trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, hướng về Chu Đại Phú quật đánh đi qua. Cơ hồ mỗi đi một bước, thì có một roi tinh chuẩn rơi vào Chu Đại Phú trên người. Chu Đại Phú liên tục kêu thảm, không ngừng mà trên mặt đất lăn lộn, ý đồ né tránh, nhưng là thủy chung không cách nào tránh ra. Trạch Đường bóng roi trùng điệp, giống như rắn độc cắn chập ở Chu Đại Phú trên người, nhường hắn thống khổ, hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra. Trên thực tế Giang Dịch hôm nay nhận được thống khổ so với hắn còn có mãnh liệt gấp 100 lần, bởi vì Chu Đại Phú chỉ là gặp đến một người quật đánh, mà Giang Dịch thì là gặp đến một đám người quật đánh. Làm sao có thể một dạng đây? Huống chi Chu Đại Phú là ngũ phẩm nhân tiên, có thể thôi động ra tiên lực đến chống cự một hai. Lúc này Giang Dịch đi tới trước tấm thớt, lập tức trông thấy Liên Dung tiên tử trên lưng in rất nhiều bạc sáp. Những cái này bạc sáp cũng đã làm lạnh xuống tới, nhưng lại đem Liên Dung tiên tử lưng bỏng đến một mảnh đốt hồng, vết thương chồng chất. Giống như một kiện dự phủ thần công tác phẩm nghệ thuật, gặp đến phá hư, làm cho người đau lòng, làm cho người thương tiếc. Giang Dịch trong lòng sát ý lần nữa kéo lên gấp mấy trăm lần, trong tay trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn quật đánh được càng thêm mãnh liệt, như bảo vũ lê hoa, căn bản không cho Chu Đại Phú nửa điểm thở dốc chỗ trống. Cùng lúc đó, hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Liên Dung tiên tử trên người buộc chặt tiên dây thừng kéo đứt, đem hắn giải cứu. Ly Phong, ngươi không có chuyện gì sao? Ta nghĩ đến ngươi. Liên Dung tiên tử đắt là khóc không thành tiếng. Ta không sao, nhanh mặc xong quần áo. Giang Dịch nói ra. Liên Dung tiên tử lúc này mới chú ý tới bản thân áo không che thận, xuân quang chợt phát tiết, vội vàng lôi kéo quần áo, đem hắn mặc, mới biến thể diện lên. Cho ngươi xuất khí. Giang Dịch đem trong tay roi ra đưa cho Liên Dung tiên tử. Liên Dung tiên tử lại lắc lắc đầu, không có tiếp roi ra. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Liên Dung tiên tử tính cách coi như nhận lấy thiên đại ủy khuất, cũng sẽ nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm sao có thể sẽ vò ngược tra tấn Chu Đại Phú đây. Nhưng là Giang Dịch không có khả năng như vậy mà dễ dàng buông tha Chu Đại Phú, Liên Dung tiên tử không giận nổi, vậy hắn liền đến giúp nàng xuất khí, tiếp tục vung vẩy lên trong tay trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, hung hăng quất vào Chu Đại Phú trên người. Chu Đại Phú gặp đến loại khúc hình này, ngất đi, nhưng là lại đang kịch liệt đau nhức kích thích phía dưới, tỉnh táo lại, toàn thân da rẻ đều bị đánh đã nứt ra, giống như trước đó Giang Dịch bộ dáng, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Cũng đang Chu Đại Phú trên người, tìm không thấy một khối hoàn chỉnh ra. Ly Phong, chúng ta đi thôi, mau trốn thoát ra ngoài, để tránh bị phát hiện. Liên Dung tiên tử tựa hồ có chỗ không đành lòng, mở miệng nói ra. Nàng hiển nhiên còn không biết, Giang Dịch là như thế nào đi tới nơi này, cứu vớt nàng. Các ngươi đã chết định còn muốn chạy trốn. Chu Đại Phú hống kêu một tiếng, đối với Giang Dịch thù sâu như biển, không đội trời chung. Coi như là chết, ta cũng muốn trước tiên đem ngươi giết. Giang Dịch lại là vài roi vung tới quất đến hắn ngao ngao trực tiếp đem. Ta là phần thiên thành Chu gia chi thứ thành viên, ngươi giết ta, liền là phạm vào ngập trời tội lớn, không những ngươi muốn chết, người nhà ngươi, thân thích, bằng hữu. Phàm là cùng ngươi có quan hệ người, đều muốn gặp đến Chu sát, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cho dù là ở hạ giới cũng chạy không thoát. Chu Đại Phú lực lượng phi thường cứng rắn, bị đánh thành cái dạng này, thế mà cũng không có cầu xin tha thứ, ngược lại uy hiếp nói. Ngươi nói cái gì? Giang Dịch nghe lời này, lập tức đình chỉ quật đánh, đem trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn thu vào. Thế nào? Ngươi rốt cuộc biết rõ sợ hãi. Quỳ xuống cho ta. Chu Đại Phú coi là bày ra Chu gia thành viên thân phận triệt để trấn trụ Giang Dịch. Thế là trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung, mới muốn đứng dậy. Giang Dịch thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trùng sát đến hắn trước mặt, đại cước như thuyền, lật trời đạp đến chính giữa Chu Đại Phú mặt, trực tiếp đem hắn giẫm trên mặt đất, không thể động đậy. Tử Đáo Lâm đầu còn dám uy hiếp ta, thực sự là không biết sống chết. Giang Dịch trong mắt sát ý tăng vọt. Dừng tay. Đúng lúc này, tòa này trạch viện vách tường âm vang sụp đổ, vỡ nát ra, tiếp lấy xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, toàn bộ đều là người mặc khôi giáp tiên binh, những cái kia quản lý khoáng trường tiểu đầu mục toàn diện đều ở, còn có rất nhiều so tiểu đầu mục địa vị cao hơn nhân vật cũng xuất hiện, cao thủ nhiều như mây. Toàn bộ trạch viện lập tức bị trùng điệp vây lại, thiên la địa võng chật như nêm cối. Ngươi gọi là Ly Phong. Nhanh chóng thả Chu Đại Phú, còn có chừa chỗ thương lượng, bằng không thì ngươi coi như giết hắn, cũng đào thoát không ra đi. Một cái trung niên đầu mục lạnh giọng quát. Cái này trung niên đầu mục, Giang Dịch trước đó gặp qua, chính là những cái này tiểu đầu mục người lãnh đạo trực tiếp, thực lực phi thường mạnh, một thân tiên lực hùng hậu vô cùng, cũng đã tu luyện đến cửu phẩm nhân tiên. Cửu phẩm nhân tiên chỉ kém một bước. Liền có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên thể, sau đó đột phá đến địa tiên trở thành tiên tướng uy chấn một phương. Hiển nhiên, đám người này lợi dụng cách này trung niên đầu mục cầm đầu. Liên Dung tiên tử trông thấy lần này trận thế, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bạch, ánh mắt ngốc trệ. Ngược lại là Giang Dịch phải chấn định nhiều lắm, bởi vì tại hắn xuất thủ tiến hành phản kháng thời điểm, liền đã dự liệu được cách này kết quả. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, không có bất luận cái gì sợ hãi, phát ra băng lãnh thanh âm. Chu Đại Phú hào sắc như mệnh, tâm lý biến thái thường xuyên tra tấn nữ phi thăng giả, muốn làm gì thì làm, không biết làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình, người như vậy chết không có gì đáng tiếc, ngươi muốn cho ta thả hắn, nằm mơ. Ầm. Giang Dịch dưới chân hung hăng đạp mạnh, cường đại lực đạo phun ra, Chu Đại Phú đầu lập tức vỡ ra, lại bị Giang Dịch một cước giẫm đạp vỡ nát. Chu Đại Phú chết. Chết ở Giang Dịch trong tay, phi thường thảm liệt. Giang Dịch đối với Chu Đại Phú sát tâm, so núi cao, sâu hơn biển, căn bản không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng, không giết Chu Đại Phú, nan giải trong lòng hắn mối hận. Huống hồ hắn giết chết nhiều như vậy phần thiên thành tiên binh, đã là không chết không thôi cục diện, coi như hắn thả Chu Đại Phú, cũng là một con đường chết. Dù sao chết, hắn trong lòng tự nhiên là không sợ, đồng thời cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, nên giết liền giết, khoái ý ăn cừu trước hung hăng chút cơn giận lại nói. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên giết chết Chu Đại Phú! Trung niên đầu mục nhìn xem Chu Đại Phú thi thể, lộ ra khó có thể tin ánh mắt, tiếp lấy phẫn nộ, trước đó chưa từng có phẫn nộ hiện ở trên mặt hắn. Ngươi một đầu tiện mệnh, làm sao dám giết chết Chu Đại Phú, là ai cho ngươi lá gan? Soạt. Hắn thân ảnh khẽ động, lập tức xông ra, chung quanh không khí có một loại bị người xé rách cảm giác, sóng gió tuôn ra, một châm trượng tự ly, dĩ nhiên một bước cho đến. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong mắt liền xuất hiện một cái to lớn bàn tay, hàm chứa kinh khủng tiên lực, hướng về đầu hắn chộp tới. Trung niên đầu mục một chiêu này hiển nhiên cũng không phải là muốn lấy Giang Dịch tính mệnh, mà là muốn đem hắn bắt lại, sau đó đem đủ loại cực hình đều thi triển ra đến ở Giang Dịch trên người qua một lần, mới có thể di bổ được hắn phạm phải tội ác. Răng rắc. Hắn một thức này bắt. Hung mãnh đến cực điểm, tức khắc phát ra một tiếng vang thật lớn, một cây to lớn cây cột vỡ nát ra, dĩ nhiên không có cầm tới Giang Dịch. Giang Dịch thân thể như rào hoạt cá trạch đồng dạng tránh ra trung niên đầu mục bắt, sau đó trực tiếp xông vào trong đám người, hổ gặp bầy dê đồng dạng, tức khắc nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu. Giết! Rất nhiều tiên binh còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Liền gặp đến Giang Dịch đánh giết, chết oan chết uổng. Mặc dù chạy trốn hy vọng xa vời, nhưng là hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, giết chết một cái tính một cái. Ngươi dám? Một tôn bát phẩm nhân tiên gầm thét một tiếng, tức khắc bộc phát ra cường đại lực lượng, lập tức hướng về Giang Dịch nhào tới, muốn đem đánh chết. Xoẹt. Nhưng là hắn vừa mới trùng sát đến Giang Dịch sau lưng. Giang Dịch phảng phất phía sau mở to mắt dường như, xoay người một kích giết ra, lập tức đem hắn thân thể xuyên thủng. Một tôn bát phẩm nhân tiên, liền như vậy vẫn lạc. Giang Dịch hiện tại tu thành ngũ phẩm nhân tiên, trưởng khống tiên lực, đem tiên lực vận chuyển đến cổ thần chiến kích cùng cái này thần binh kết hợp cùng một chỗ, có thể phát huy ra kinh khủng lực lượng, liền bát phẩm nhân tiên đều có thể một kích đánh.